140, chương thứ 14, yêu nghiệt không thể tưởng tượng nổi. Nếu mục đích đến đây đã rất rõ ràng, vậy cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Từ Dương cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề, ngược lại cũng khiến cho Nhã Tình Tháp Ni sợ hết hồn. Ha ha, ngươi là tu sĩ nhân tộc lớn gan nhất ta từng thấy, bất quá có thể chiến thắng nhiều ngỗ đến đây, nói rõ ngươi vẫn có chút bản lãnh. Nhưng muốn đánh chủ ý của Vĩnh Hằng Chi Kiếm, ngươi sợ là còn chưa đủ tư cách. Hiển nhiên, đối phương đang dùng phương thức như vậy từ chối Từ Dương. Đủ không đủ tư cách, là kiếm định đoạt, không phải ngươi định đoạt. Nếu như ta đoán không sai, cái gọi là cấm địa ma tộc vừa nói, chính là ngươi đơn thuần không muốn cho thanh thần khí này rơi vào tay người khác, muốn chiếm làm của riêng, lại còn không có bản lãnh phá vỡ đạo ma tinh to lớn này, ta. Nói đúng không, Túc Ni nhiều hơn có chút tức giận, liếc Từ Dương một cái, đột nhiên quay về phía sau nói, Thỏ Gạo Hà, mời hắn rời đi. Vâng, Chí Tôn Đại Nhân. Rất nhanh, giữa không trung có một đạo quang ảnh màu đỏ thắm đột nhiên lóe lên, như quỷ mị không phải hướng về phía Từ Dương. Trước mặt hắn là một trận chảo cực nhanh, vô cùng mãnh liệt đánh tới. Cẩn thận, đây chính là một hộ pháp khác của Băng Hà Thần Điện. Ba lộ toa của ta muốn hỗ trợ, lại phát hiện mình hiện tại trạng thái này căn bản không thể nhúng tay vào được. Từ Dương đảo mắt, kiếm mang vô tận sau lưng bắn ra, thuần túy là dùng thực lực cứng rắn bước lui hộ pháp này. Chí Tôn, hắn rất mạnh. Hừ, mạnh hơn cũng là có cực hạn, muốn đánh với Vĩnh Hằng Chi Kiếm thì chính là địch nhân của cấm địa ta. Chậm đã, đúng lúc bạch tuộc này còn định tiếp tục phát động tiến công không buông tha như vậy, sau nửa ngày không có hành động gì A Lộ Toa mở miệng. Chí Tôn các hạ, thật ra ta cảm thấy, song phương đánh như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như tiểu tử này may mắn thắng, Băng Hà Thần Điện các ngươi gà bay trứng đánh, người muốn chết, thần khí cũng phải mất, như vậy rơi vào kết cục bị lật úp. Nếu như các ngươi thắng, Chí Tôn các ngươi thắng, mọi chuyện hôm nay nhiều lắm cũng chỉ coi như không phát sinh chuyện gì, các ngươi vẫn như cũ không mở được ma tinh này. Về phần ta, nếu từ bỏ sống chết của tiểu tử này, cho dù thắng không thắng được các ngươi, tự bảo vệ mình rời đi cũng tuyệt không thành vấn đề, bởi vậy, các ngươi vẫn là chịu thiệt một phương. Trải Lộ Toa một phen, tựa hồ thoáng cái chọc trúng điểm mấu chốt của vấn đề, cũng khiến Từ Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vậy ý của nữ hoàng đại nhân là, rất đơn giản, ta cùng tiểu tử này làm một tổ, Băng Hà Thần Điện các ngươi là một tổ, hai tổ liên thủ phá vỡ ma tinh, thức tỉnh thanh Vĩnh Hằng Kiếm này. Trong lúc đó, ta sẽ vận dụng lực lượng ma tâm dốc hết toàn lực thử nghiệm. Nếu thật sự có thể đắc thủ, hy vọng Chí Tôn tạm thời mượn thanh Vĩnh Hằng Kiếm này dùng một lát, mà ta cũng sẽ cân nhắc sẽ phóng xuất ra một bộ phận lực lượng ma tâm làm bồi thường, như vậy chính là cục diện hai bên cùng có lợi. Không thể không nói, ba đợt này đàm phán với Lộ Toa nữ hoàng quả thực là muốn phong thần, triệt để đem cục diện tử vong vốn có làm sống lại, cũng thành công khiến cho Chí Tôn Nhã Tháp Nhĩ Ni của Băng Hà Thần Điện sống nhiều hơn một chút. Từ Dương phán đoán không tệ chút nào. Nơi này được xưng là một trong những cấm địa ma tộc, chính là vì trang trọng lòng tham của Tháp Ni nhiều hơn, thề phải rút ra Vĩnh Hằng Chi Kiếm, kế thừa lực lượng của thần khí vô thượng trong đó, vì mục tiêu này, nó đã giam cầm mình vô số năm qua. Trong lúc đó, hắn cũng từng cân nhắc tới lực lượng của ma tâm. Hiện tại Từ Dương và Ngả Lộ đều có mặt ở đây, không thể nghi ngờ là do Chí Tôn cấm địa này tiếp cận mục tiêu của mình nhất. Ha ha, không tệ, cái gọi là cấu tứ hai thắng này của ngươi ta rất hài lòng, chỉ cần có thể thành công, ta cũng không ngại cùng ngươi đạt thành hợp tác như vậy. Sau khi nhận được câu trả lời của Chí Tôn, Từ Dương và Ngả Lộ Toa nhìn nhau một cái, hai người mặc dù không có giao lưu tinh tế như đôi câu chuyện, nhưng một ánh mắt này tựa hồ đã có thể vượt qua thiên ngôn vạn ngữ. Đi theo ta, thân hình Đa Tháp Ni phát sinh biến hóa cực kỳ kinh người, thân thể khổng lồ rất nhanh biến thành hình người, mang theo Từ Dương và Ngải Lộ Toa đi vào chỗ sâu nhất trong Băng Hà Thần Điện. Nơi này cũng là vị trí gần với Vĩnh Hằng Chi Kiếm nhất. Hiện trường tổng cộng có 5 người, Từ Dương và Ngả Lộ Toa một tổ, Túc Mộc Đa mang theo nhiều mỗ và nhiều gói gạo kết thành một tổ khác. 5 bóng người đứng song song, đồng thời ra tay với một vị trí sâu nhất trong ma tinh. 5 đạo lực lượng bản nguyên vô cùng khủng bố đồng thời bộc phát, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Băng Hà Thần Điện rơi vào rung động kịch liệt. Theo thời gian trôi qua từng chút một, lực lượng khổng lồ như vậy rót vào ma tinh, lại không thể khiến nó xuất hiện dấu vết rạn nứt. Đã đến lúc vận dụng lực lượng ma tâm, chỉ cần có thể khiến ma tinh này xuất hiện vết rách, chúng ta đã thành công một nửa. Tháp Ni tao nhã chỉ điểm, Ngả Lộ cũng không chút do dự, đôi mắt hơi nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng điểm về phía ngực, hào quang màu tím kia bắt đầu sáng lên. Rốt cuộc, tử quang thuận theo thân thể Lộ Toa chảy ra phía ngoài, chạm đến ma tinh kia, thanh âm rạn nứt vang lên răng rắc một tiếng động vang lên. Ôi trời ơi, ngươi cũng khoa trương quá rồi chứ, lực lượng của ma tâm thật có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đối với ma tinh này như vậy. Từ Dương bên cạnh tự cảm thấy đã gặp qua thế diện không nhỏ, nhưng bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc với văn minh của ma tộc, thật sự bị lực lượng đặc thù của chi này làm cho kinh sợ. Khó trách mỗi mạch ma tộc lại chấp mê với ma tâm như vậy, thứ đồ chơi này thật sự không phải cường đại bình thường. Nhưng mà rất nhanh, lực lượng này chưa kịp phát ra bao nhiêu, Đào Lộ Toa đã lộ vẻ khó chịu, huyết mạch chi lực trong cơ thể Từ Dương bắt đầu phát huy ra tác dụng chống cự cực mạnh, hai cỗ lực lượng tùy ý xông vào trong kiếm cốt của Sương Ngân, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan gông xiềng này. Mà một khi Sương Ngân bị phong ấn bản mệnh chân huyết của Tang Toa giận dữ vỡ nát, mang ý nghĩa toàn bộ mạng người của nàng vỡ nát, cho dù có ma tâm, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi sao rồi? Không, không có gì, tiếp tục đi. Sắc mặt của Y Lộ Toa cực kỳ suy yếu, đối mặt với lời hỏi thăm thân thiết của Từ Dương, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Từ Dương không phải đồ ngốc, hắn quá hiểu rõ tác phong của nữ nhân cường ngạnh này, trong thời khắc quan trọng như vậy, muốn nàng buông tha hiển nhiên là không có khả năng. Đúng lúc này, Từ Dương nghĩ ra một biện pháp, một phát bắt lấy cổ tay của Ngả Lộ Toa, dùng linh lực mênh mông trong cơ thể mình gánh vác và dẫn đường lực lượng của ma tâm. Phải biết rằng, căn nguyên của Từ Dương là nền tảng hoàn mỹ có thể dung nạp tất cả lực lượng nguyên thủy thế gian. Đều là vì hắn đã tu luyện luyện khí cảnh tới mức tận cùng, phối hợp với thiên phú siêu nhiên của mình, có thể chịu được lực lượng chí cao vô thượng của ma tộc. Cảm thụ được thống khổ trong cơ thể không ngừng yếu bớt, lại nhìn thấy Từ Dương thao tác không thể tưởng tượng nổi như vậy, cả người Lộ Toa hoàn toàn bị dọa cho chết khiếp, cho dù là ba người chí tôn bên cạnh cũng đều dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Mẹ nó, gia hỏa này, cũng quá kinh khủng đi. Thế mà dùng thân thể nhân tộc, chịu tải sức mạnh của ma tâm. Con mẹ nó, đây là một yêu nghiệt từ đâu mà có. 141, chương thứ 14, ngươi là người của ta. Ba Lộ Toa của ta trong lúc này, thậm chí còn có phát hiện kinh người hơn. Trong ma tâm thuần túy ma nguyên lực, sau khi trải qua nhục thân Từ Dương lọc lại, có thể lấy hình thức cường hãn phóng thích ra ngoài, quả thực trong thân thể của hắn lại đạt được một lần nữa lột xác và thăng hoa. Mà điều này, trước đó Ngải Lộ Toa cũng không dám nghĩ. Trong lúc mơ hồ, nàng phát hiện mình không phải gặp phải một chuyện phiền toái, mà là trong lúc vô tình đạt được một kho báu không gì sánh kịp. Có phát hiện này xong, ánh mắt Ngải Lộ Toa nhìn về phía Từ Dương lần nữa phát sinh biến hóa, đó là một loại ánh mắt nóng bỏng cùng với kinh hỉ hỗn tạp cùng một chỗ. Thậm chí, còn có Từ Dương vì giúp bản thân giảm bớt thống khổ, không tiếc mạo hiểm thử cảm động. Nói tóm lại, trong nháy mắt khi ma tâm lực dung nhập vào trong cơ thể Từ Dương, người này ở vị trí và hình tượng trong lòng Ngải Sa, xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ầm ầm, đạo ma tinh này ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm, trong lúc Từ Dương và Ngải Lộ Toa cùng cố gắng bắt đầu hòa tan. Cùng lúc này, ba người chí tôn cấm địa bên cạnh tổ chức một cuộc giao lưu linh hồn tiến hành bí mật. Ma tâm của Nhẫm Lộ Toa có thể nói là chí tôn lực lượng của ma tộc, hôm nay vừa thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Về phần cường giả nhân tộc thần bí này càng sâu không lường được, lát nữa một khi thanh kiếm vĩnh hằng thật sự thức tỉnh, hai người các ngươi phải lập tức ngăn cản hai người này, không thể để cho bọn họ đụng vào bất cứ thanh kiếm vĩnh hằng nào. Đã hiểu, hai người Đa Mỗ tự nhiên không dám cãi lời chí tôn. Rốt cuộc, tiếng bạo liệt to lớn nổ vang ầm ầm, lực lượng ba động khủng bố không gì sánh được phát ngang ra, băng hà thần điện ngủ say vô thượng phong ấn được giải khai. Kiếm vĩnh hằng muốn đóng băng tất cả lực lượng triệt để thức tỉnh, ánh sáng chói mắt, khí tức thần thánh hoàn mỹ, tất cả những thứ này đều xứng với hai chữ hoàn mỹ. Chấn động lực lượng kinh khủng, tách rời năm người ra, kế hoạch chí tôn bị cưỡng chế gián đoạn, tất cả mọi người đều trở về cùng một điểm. Từ Dương theo bản năng nhìn Ngả Lộ Phi một cái, ta ngăn cản bọn họ cho ngươi, ngươi đi đoạt kiếm. Giống như tuyệt thế thần khí này, rất có thể cần huyết luyện. A Lộ Toa không khỏi một lần nữa bị hành động của Từ Dương lây nhiễm, nhưng lúc này, nàng chỉ nhìn thật sâu Từ Dương một cái tát đánh vào trước ngực của hắn, đẩy toàn bộ Từ Dương về phía vĩnh hằng kiếm. Hành động này của Y Lộ Toa là một trong năm người có phản ứng nhanh nhất. Bởi vì lực đạo rất mạnh, Từ Dương không có chút đề phòng nào, phun ra một ngụm máu tươi. Vào thời khắc này, Ngải Lộ Toa dẫn động ma tâm lực, cách không đánh lên trên vết thương của Từ Dương. Rốt cuộc, thân thể Từ Dương, máu của hắn, cùng với ma tâm chi lực dung nhập vào trong cơ thể hắn, đồng thời chạm đến trên thanh vĩnh hằng chi kiếm đã ngủ say mấy vạn năm này. Leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm ngân kinh khủng cuồn cuộn vang lên, hầu như truyền khắp toàn bộ đạo châu. Cảnh tượng đủ để dùng thanh âm rung trời chuyển đất kia, vậy mà hàng lâm trên người Từ Dương không nên có của nó. Trong khoảnh khắc, Từ Dương thậm chí cảm nhận được kiếm hồn của thanh kiếm này, như là chỗ sâu trong đầu mình có thêm một đạo linh hồn mạch đập, người và kiếm hợp mà thành một vốn sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng Từ Dương, ngoại trừ điều kiện đầu tiên Ngải Lộ Toa giao cho hắn là điều kiện cực kỳ trọng yếu, còn có gia trì cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong. Cứ như vậy, Thanh vô chủ kiếm này hoàn toàn liên hệ với gia hỏa lạ lẫm kia. Một người, một kiếm, cùng tắm rửa trong đạo quang mang băng lam thần thánh này, hưởng thụ toàn bộ thế giới trao tặng vinh quang cho bọn họ. Băng hà vỡ nát, thần điện sụp xuống, quang vinh cấm kỵ ma tộc đứng lặng mấy vạn năm ở đạo châu này, bắt đầu từ giờ khắc này, tan rã trong quang mang của thanh vĩnh hằng chi kiếm này. Thành công, A Lộ Toa kích động hét lên, mặc dù lúc này nàng đã yếu ớt vô cùng, nhưng nàng lại đang từ trong nội tâm vì Từ Dương, cái tên tố muội bình sinh này cảm thấy cao hứng. Kiếm khách nhân tộc có được tạo nghệ kiếm thuật mạnh nhất thiên hạ, rốt cuộc cũng có một thanh thần kiếm tuyệt thế tương xứng với hắn. Giờ khắc này, Từ Dương áo trắng như tuyết, tóc dài đón gió bay múa, thanh băng lam cực kỳ mỹ lệ kia vào tay, thành tựu một sát na, kinh diễm cùng tốt đẹp không gì sánh kịp. Trái lại Chí Tôn bên này, cả người đã hoàn toàn trợn tròn, trong ánh mắt thiêu đốt ra màu đỏ tươi. Khốn kiếp, Mâu Lộ Toa, người phá hủy mộng đẹp mấy vạn năm của ta, khiến cuộc đời này trở nên không có ý nghĩa gì. Là ngươi, cướp đi tất cả của ta muốn ngươi chết. Ngươi dám, Từ Dương phóng lên trời, một kiếm chém xuống như cầu vồng. Người đàn ông kia chém ra thanh kiếm đầu tiên thức tỉnh Vĩnh Hằng, chính là vì bảo vệ tên hoàng giả ma tộc đang nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm hắn. Giờ khắc này, nàng không còn là ma hoàng cái thế gì, chỉ là một nữ nhân khát vọng được bảo vệ mà thôi. Ầm ầm, mũi kiếm nâng lên, đó là một đạo lực lượng băng hàn đủ để chém giết hết thảy, trong nháy mắt xuyên thủng hai xúc tu lớn nhất của Nhã Sa vung lên, lập tức phế bỏ chiến lực trung tâm của nó. Đường đường là chí tôn cấm kỵ ma tộc, trước mặt Từ Dương cầm kiếm, lại biến thành một con bạch tuộc chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Không, sắc tháp các ngươi tùy tiện phát cuồng, liều lĩnh phá hủy hết thảy chung quanh. Mà lúc này, Từ Dương đã đi tới bên cạnh Ngả Lộ Toa, một tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của nàng. Đao Mỗ, Mạn Thước, băng hà đã biến mất, hai người các ngươi có nguyện ý trở thành người đi theo Lộ Toa nữ hoàng không? Từ Dương đột nhiên mở miệng, hỏi thăm hai hộ pháp đã được Nhã Khư chọn làm hộ pháp săn giết mục tiêu. Lúc này hai người bọn họ đã không còn là hộ pháp gì, thần điện cũng đã bị hủy, cái gọi là chí tôn này triệt để lâm vào điên cuồng, hôm nay nhất định phải mẫn diệt trong tay Từ Dương. Đa Mỗ hai người cũng không phải ngu muội, cũng đều là cường giả đỉnh cấp ma tộc sống mấy vạn năm, chút thị phi này vẫn phân rõ. Chúng ta nguyện ý, Từ Dương nở nụ cười thỏa mãn, một kiếm giữa trời bổ ra, ánh sáng vĩnh hằng phủ xuống đỉnh đầu Tao Nhã Tháp các ngươi, rốt cuộc phá hủy hoàn toàn lực sinh mệnh cuối cùng của hắn. Ầm ầm, nhục thể to lớn sụp xuống, bản thể bị lực lượng vĩnh hằng đóng băng thành băng đá vô tận nhỏ bé, tiêu tán trong cuồng phong. Theo sự vẫn lạc của chí tôn cấm kỵ này, ngàn vạn ma tộc phụ thuộc vào hắn đều đi theo, vây quanh Từ Dương và Ngải Lộ Toa, cúng bái tân vương của bọn họ. Từ hôm nay trở đi, băng hà thần điện không còn tồn tại nữa, tất cả ma tộc sinh sống trong cấm địa đều có thể vào dưới trướng vạn ma uyên Ngải Lộ Mạn nữ hoàng, hưởng thụ sự che chở của nữ hoàng vĩnh hằng. Nữ hoàng vạn tuế, hoàng hậu vạn tuế, vĩnh hằng vạn tuế. Trong lúc nhất thời, quần ma quỳ xuống đất, vạn chúng cúi đầu, cùng nhau cúng bái Ngải Lộ Toa, cũng tôn sùng thanh vĩnh hằng vinh quang trong tay Từ Dương lên đến cực hạn. Tiểu tử, ta lấy danh nghĩa nữ hoàng ma tộc tuyên bố, ngươi là của ta. 142, chương thứ 14 chuộc thân. Vạn Ma Sào là nơi tập trung của ma tộc có quy mô lớn nhất trong đạo châu giới, phía đông nó vô cùng vô tận, gần biển Dung Nham. Vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy xây thành một mảng hải dương, làm táng địa của những ma tộc Vạn Ma Sào vẫn lạc, toàn bộ chiến sĩ ma tộc sau khi chết, thi thể sẽ bị ném vào biển Dung Nham, luyện hóa thành khí tức ma nguyên thuần túy nhất, nuôi dưỡng mới sinh ma tộc. Đột nhiên, ngay tại giữa tòa góc nhìn này đối ứng, một đồ đằng ma tộc đen xì khủng bố như mực trống rỗng hàng lâm, trong lúc nhất thời, trên biển Dung Nham gió nổi mây phun, từng đám lớn ma vân đông nghịt bắt đầu cuồn cuộn ra lực lượng cắn nuốt tất cả. Đó là, ma kiếp diệt thế, tại sao lại như vậy? Là ai đã dẫn động lực lượng của ma kiếp? Không thể nào, ngoại trừ nữ hoàng Ba Lộ, chỉ có những chí tôn trong ma vực cấm kỵ mới có năng lượng như vậy. Chẳng lẽ là có cường giả ma tộc cấp chí tôn giáng lâm? Toàn bộ vạn ma sào, trăm vạn ma chúng, đều bởi vì lực lượng không biết của đạo ma tộc này xúc động lên. Ha ha ha ha, các ma chúng vạn ma sào, chí tôn quan khố của ma vực vĩ đại thái đại nhân sắp giá lâm, trước sự thẩm phán của tử vong run rẩy đi. Thanh uy kinh khủng đột nhiên từ trong ma vân khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ vạn ma thâm uyên. Là quá khố, chí tôn của cấm địa ma tộc phía tây bắc đạo châu, nghe nói đã ngủ say hơn 2.000 năm, tại sao gần đây lại đột nhiên thức tỉnh, phát động tiến công vạn ma sào chúng ta? Một số cường giả ma tộc thủ hộ vạn ma sào đều phát ra nghi vấn như vậy, Ngải Lộ Toa không có ở đây, các chiến sĩ ma tộc cường đại này tự nhiên phải bảo vệ trăm vạn ma chúng nơi này. Chỉ là, sức mạnh của cấp chí tôn ma tộc, căn bản không phải với cấp bậc này của bọn họ có thể chống lại. Nữ hoàng đại nhân, rốt cuộc ngươi ở nơi nào, cục diện như vậy chỉ có ngài ở đây mới có thể áp chế a. Chúng sinh vạn ma tổ bắt đầu thành kính cầu nguyện, nhưng mây đen dày đặc trên đỉnh đầu đã bắt đầu phóng thích khí tức thôn vệ khủng bố. Giặc giặc, nương theo tiếng sấm sét đầu tiên nổ vang, lôi kiếp hủy diệt khủng bố vô địch bắt đầu hàng lâm, những nơi đi qua mỗi một tiếng nổ vang, mang theo hàng trăm dân chúng ma tộc đi. Không, cứu mạng, những ma tộc phổ thông tu vi rất thấp, bắt đầu tìm kiếm các chiến sĩ ma tộc chung quanh che chở, đáng tiếc lực lượng bọn họ cuối cùng có hạn, một mặt phải tham dự chiến đấu chống cự các chiến sĩ cấm kỵ xâm nhập, một mặt khác còn phải khống chế công sự phòng hộ, ngăn cản lực lượng cửu thiên lôi kiếp tàn sát bừa bãi. Chí Tôn Tuyên dẫn dắt cuộc chiến này quá chậm chạp không hiện thân, nhưng tám đại ma tướng dưới trướng hắn, hình dáng tám người khổng lồ già thiên kia, đã lần lượt giáng lâm vào trong xào huyệt vạn ma. Ha ha ha, bọn sâu kiến hèn mọn, vạn ma xào bây giờ đã là nơi tội ác, lộ toa vi phạm tín ngưỡng của toàn bộ ma tộc, ban thưởng lực lượng của ma tâm cho một tên nhân tộc nhỏ bé. Nàng đã phạm vào phẫn nộ của ma tộc, trước khi nàng trở về, tội nghiệt của nàng sẽ do những con dân ma tộc vạn ma xào các ngươi tẩy rửa cho nàng. Trên thực tế, những người này bất quá chính là vì cho mình cơ hội cướp đoạt ma tâm, tìm một cái cớ đường hoàng. Các cự nhân cường đại bắt đầu tùy ý dẫm lên mỗi một tấc đất của vạn ma xào, nhìn những đồng bào ma tộc so với mình thực lực yếu này dãy giụa, những gia hỏa tà ác cấm kỵ ma tộc này có vẻ rất vui mừng. Ngủ say hơn 1.000 năm, lần đầu tiên ra ngoài tác chiến, đương nhiên phải điên cuồng soát một ít cảm giác tồn tại. Đáng chết, các ngươi bọn quái vật cấm kỵ lĩnh vực này, tại sao lại đi ra xâm phạm đồng bào ma tộc? Ha ha, lực lượng là cần phải phát tiết, chúng ta có được thực lực cường đại, thông qua việc trà đạp những kẻ yếu hèn mọn các ngươi để đạt được thỏa mãn và tăng lên. Đây chính là pháp tắc sinh tồn của cấm kỵ ma tộc, kẻ yếu sẽ bị đào thải, mà cường giả sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, từ đó thống trị và chinh phục càng nhiều kẻ yếu. Ầm ầm, tiếng nổ tung và tiếng dẫm đạp cùng tồn tại, toàn bộ vạn ma xào lại khó nhìn thấy cục diện cực lạc thịnh yến phồn vinh trước thời không. A Lộ Toa một tay kinh doanh thịnh thế, đang đi về phía Điêu Linh. Biệt Thái đại nhân có lệnh, xua đuổi những con kiến hèn mọn này về phía biển dung nham, đại nhân muốn tắm rửa dung nham chi lực thật sự, sáng tạo ra bất hủ ma khu. Tuân lệnh, bát đại ma tướng bắt đầu hành động có quy luật, di chuyển bước chân nặng nề của bọn họ, bắt đầu xua đám tộc nhân trong vạn ma xào về phía biển dung nham. Mà trong thời gian này, rất nhiều chiến sĩ chết dưới sự trà đạp của các thần tướng, thẳng đến nhóm ma chúng đầu tiên bị đẩy về đỉnh phong nơi góc, lúc này mọi người mới nhìn thấy giữa biển dung nham, bóng dáng khổng lồ đắm chìm trong biển lửa vô tận kia, một trong chí tôn ma tộc cấm kỵ chân chính rốt cuộc hiện thân. Thân thể của tên kia, như là một quả cầu lửa to lớn, ở giữa phân biệt rõ ràng bị cắt thành rất nhiều vị trí độc lập liên lạc với nhau, không có đầu lâu cùng mặt mày trên ý nghĩa tầm thường, mỗi một bộ vị trên thân thể của hắn đều có năng lực cảm giác tổng hợp cường đại. Giản đơn mà nói, người này không đầu và thân thể không có thân thể vừa nói, phương diện thân thể hầu như không có nhược điểm, chỉ cần ngọn lửa sinh mệnh không bị dập tắt, nó sẽ là tồn tại vĩnh sinh. Hỏa diễm cực nóng trong biển dung nham khiến chí tôn ma chi chát hưởng thụ quá mức. Các ngươi làm rất tốt, các thần tướng đáng yêu của ta, hiện tại tăng thêm một chút nguyên liệu cho ta. Tuân mệnh, thần tướng bắt đầu hành động, bàn chân to chấn động mạnh, trên đỉnh núi sừng, rất nhiều con dân vạn ma xào ma tộc rơi vào biển dung nham, sống sờ sờ bị nhiệt độ dung nham khủng bố cực nóng này luyện hóa thành ma nguyên thể thuần túy, sau đó bị cắn nuốt quá mức. Không thể không nói, tên giản này rất biết chơi, dùng sinh mệnh ma chúng của ngả lộ toa để tăng lên thực lực của mình, mà mục đích của hắn, một mặt là vì cường hóa bản thân, một mặt khác cũng là muốn dùng phương thức như vậy, bức bách ngải lộ phi hiện thân. Tin tức ma tâm có thể thức tỉnh vĩnh hằng chi kiếm hiện tại đang nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ đạo châu mỗi một cấm địa ma tộc, cũng làm cho những chí tôn ngủ say kia sinh ra tâm tư sống sót. Bọn họ cho rằng, chỉ cần đạt được ma tâm, liền có thể đạt được lực lượng chí cao vô thượng thống ngự toàn bộ ma tộc. Mà sự thật cũng chính là như vậy, uy lực của ma tâm ngay cả Từ Dương cũng không hoàn toàn đoán được. Giết chóc còn đang tiếp tục, Tống Thái Dụng hắn tàn bạo và vô đạo làm tan rã dục vọng đối kháng của những sinh mệnh này, vô số ma tộc sinh mệnh điên cuồng bị đẩy về phía dung nham luyện ngục, trở thành một bộ phận tạo thành trong lửa thái vô tận. Biệt Thái, ai cho ngươi lá gan làm càn? Đột nhiên, một âm thanh giống như lôi đình tức giận từ cuối 9 tầng trời đè xuống, linh hồn của vạn ma xào tuyệt vọng một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Nữ hoàng, là nữ hoàng đại nhân đã trở về. Nữ hoàng đại nhân vĩ đại, chúng ta vĩnh viễn là thần, mau tới cứu chúng ta đi. 143. Hải Dương băng chi thứ 43. Chung quanh vọng giác, những tộc nhân bị chờ đợi đẩy về phía vực sâu đồng thời quỳ xuống đất cầu nguyện, mà cuối chân trời, khí tức băng lam thuần túy không gì sánh được kia đang nhanh chóng xua tán ma kiếp ngưng tụ ra âm vân khủng bố. Khi bóng tối sắp đi tới phần cuối, ánh sáng cũng lại một lần nữa giáng lâm thế giới của ma tộc. Trời đất ơi, các ngươi xem, đó là cấm kỵ ma tộc cờ xí của Băng Hà Thần Điện. Chẳng lẽ nói, nữ hoàng Xâm Toa đã chinh phục Băng Hà Thần Điện? Nghe đồn, vậy mà là thật sự. Trời ơi, vạn ma sao, lần này được cứu rồi. Trong tiếng hò hét vô tận tràn ngập kích động và bi thương, phần cuối cùng của tuyệt vọng, đám ma tộc rốt cuộc cũng chờ được chúa tể của bọn họ. Nữ hoàng dáng người tuyệt mỹ Lộ Toa bay ở phía trước nhất, mà ở sau lưng nàng, bạch y thiếu niên thần bí khó lường kia, phảng phất như là ở sau lưng giữ vững tất cả tín ngưỡng cho ngài Lộ Toa, vẫn như cũ dùng ánh mắt đạm mạc quan sát thế giới này. Từ khi dung hợp lực lượng của Vĩnh Hằng Chi Kiếm, Từ Dương chẳng những lại tăng lên một tầng lớn trên phương diện sức chiến đấu, mà quan trọng hơn là, trong huyết mạch của hắn, dường như có thêm một loại thuộc tính có thể khống chế lực lượng ma tộc, mặc dù là ở trong ma tộc, khí chất của Từ Dương vẫn có được lực chinh phục cực mạnh. Giết cho ta, giết, sau lưng nữ hoàng, những cường giả cấm kỵ ma tộc từng giống như các cường giả ma tộc dưới trướng Bách Thái trước mặt, tất cả đều hóa thân thành chúa cứu thế chân chính, lao về phía ma tộc Huyễn Thái bộ dính đầy tội ác kia. Đa Mỗ trở thành chiến tướng đệ nhất dưới trướng Từ Dương, mà một hộ pháp khác thì dưới mệnh lệnh của Từ Dương, luôn canh giữ bên cạnh ngải Lộ Toa bảo vệ nàng an toàn. Chỉ thấy Đa Mỗ một ngựa đi đầu, mang theo hai cây chiến phủ màu lam băng hướng một người khổng lồ thần tướng dưới trướng một người khổng lồ khác. Ầm ầm, lực băng xương cường đại, nháy mắt đóng băng nửa người của thần tướng kia, sau đó ở dưới một tiếng rít gào phẫn nộ, nhiều mỗ phát huy ra chiến lực đỉnh phong của mình, một đòn chém chết một trong tám đại thần tướng. Giết, vạn ma xào trăm vạn chúng sinh triệt để sôi trào, bởi vì bọn họ thấy được hy vọng phản công từ trên người nhiều mỗ. Vinh quang của nữ hoàng bao phủ toàn bộ mặt đất, trong lòng mỗi một ma tộc đều dấy lên lửa phản công, lực trùng kích mãnh liệt, khiến không ít chiến sĩ ma tộc dưới trướng Huyễn Thái bộ sinh ra cảm xúc chống đối. Không xong, thuộc tính của đám người Băng Hà Thần Điện này khắc chế hỏa nguyên tố của chúng ta, trận chiến này không dễ đánh đâu. Đáng chết, không thể tưởng được lại bị những gia hỏa này đánh trúng. Bát đại thần tướng không còn khí thế bá chủ xét xử chúng sinh lúc trước, mỗi người đều lục tục nhận thua, theo bản năng lui về phía sau. Dù sao một đợt này, Băng Hà đại quân xông tới quá hung mãnh, khí tức băng hàn cường đại tràn ngập toàn bộ chiến trường, cùng biển dung nham nóng bỏng phía dưới tạo thành đối lập cực độ rõ ràng. Hừ, các ngươi đám gia hỏa này không khỏi quá không coi ta là đại sự gì chứ. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, chỉ lo Hình Thái nhẹ nhàng mở miệng ngâm mình trong bồn tắm an nhàn, thanh âm của nó thập phần nhu hòa, nghe như là một thiếu niên yếu đuối, nhưng chính là chủ nhân của thanh âm này, trong tầng hỏa diễm ngoài thân thể này, đã từng cắn nuốt sinh mệnh vô cùng vô tận của ma tộc. Ầm ầm, một ngón tay bắn ra, vẻn vẹn chỉ là uy lực giữa một ngón tay, vọng giác khung tại hai ngọn núi hai bên ầm ầm nứt vỡ. Hai bên trái phải từ đây đến nay, một chỗ góc nhìn bị gián đoạn biến thành hai chỗ, phía dưới lại là hỏa diễm vô cùng vô tận nóng rực, căn bản không có biện pháp từ bên này bay qua, chỗ sâu trong biển lửa đối ứng bị tương thái ra phong ấn liệt diễm kinh khủng, bất kỳ lực lượng nào muốn bay qua lạch trời này đều là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha, nữ hoàng ẩn lộ thú đại nhân tôn quý, không phải ngươi muốn cứu vớt các tộc nhân của ngươi sao? Mau vận dụng lực lượng của ma tâm đi, để ta mở mang một chút, lực lượng chí cường thống trị ma tộc ta đến tột cùng là kinh người cỡ nào. Đây mới là mục đích thật sự của Bá Thái Đế. Ngài Lộ Toa trần trờ, nàng không muốn chúng bẫy quánh, mạo hiểm bị mất đi ma tâm, cũng không phải là nàng ham cỗ lực lượng này, chỉ là một khi ma tâm rơi vào trong tay chí tôn tàn bạo như ma tộc này, toàn bộ đạo châu đều sẽ biến thành một biển lửa. Tiếp tục, Tống Thái Nhất Kiến trần trờ, lập tức hạ lệnh, gọi các thần tướng bên trái vọng giác tiếp tục phóng những con tin đáng thương này vào trong hỏa hải thâm uyên. Rất nhiều ma tộc, ở trước mặt Lộ Phi trơ mắt bị luyện hóa thành hư vô. Bọn họ thống khổ kêu rên cùng tiếng cười càn quấy của Trát Thái Liên thấp thoáng ra hiệu quả đối lập rõ ràng. Biệt Thái, người đang khiêu chiến điểm mấu chốt của ta sao? Có bản lĩnh xông đến ta, không nên động đến tộc nhân của ta. Ba Lộ Toa có chút quan tâm thì rối loạn, nhưng trước mắt nàng còn chưa có cách tốt hơn. Ta cũng không muốn động thủ với nữ hoàng đại nhân, huống hồ tên tiểu tử nhân tộc bên cạnh ngươi vừa mới kế thừa lực lượng của Vĩnh Hằng Chi Kiếm, ta cũng không muốn gặp phải tai họa của các ngươi trong thời điểm mấu chốt này. Chỉ cần ngươi chịu cho ta mượn ma tâm, ta lập tức dẫn người rời đi, cũng nguyện phụng nữ hoàng đại nhân làm vương, tuân theo thống ngự của ngươi. Ta, chỉ cần ma tâm, Biểu Thái đây không phải là nói nhảm sao. Có ma tâm, hắn chính là tồn tại vô thượng chân chính của ma tộc, còn cần phải cầu Lộ Toa. Cho dù thật sự tôn nàng làm vương, cho nàng cái hư danh này thì có ích lợi gì. Chỉ là trước mắt, rốt cuộc phải làm sao mới có thể ngăn cản dã tâm của hắn. Ta dẫn động lực lượng ma tâm, nối tiếp vọng giác. Trong lúc Tiếu Lộ Toa khó xử, Từ Dương lại lần nữa ra tay. Không biết lần này, mục đích của Từ Dương đại lão là gì, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới trận tranh đấu bên trong ma tộc này, trực tiếp đi tìm Lư Đạt Bộ cứu tuệ tâm bọn họ, nhưng hắn vẫn theo Na Cha chạy về. Có có lẽ là báo đáp ân đoạt kiếm của nàng, cũng có lẽ. Còn có nhân tố khó có thể giải thích hơn nữa. Nói tóm lại, khi Từ Dương quyết định gia nhập vào trận chiến tranh này của ma tộc, cán cân thắng lợi đã lại lần nữa nghiêng về phía Ngải Lộc. Trong chốc lát, một tay Từ Dương giơ lên không trung, linh lực vô cùng vô tận vốn từ không gian chung quanh nhanh chóng tụ tập, chân chính dọa người chính là, trong linh lực cấp hủy diệt này còn tràn ngập một phần lực lượng của ma tộc. Trời ạ, hắn thật sự làm được, một người có thể khống chế nhân loại của ma tộc. Xa Lộ Toa nữ hoàng đã từng nói, nàng tin tưởng sức mạnh của ma tộc có thể dung hợp hoàn mỹ với nhân tộc, chỉ là suy nghĩ này của nàng xưa nay không cho người đời dung hợp. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản mà ma tộc chúng ta không thể tự tiện tiến vào địa giới nhân tộc, nhưng lần này cường giả tên là Từ Dương đã thay đổi tất cả. Linh quang sáng chói không ngừng bành trướng trên đỉnh đầu Từ Dương, đồng thời lúc này, Ngả Lộ Toa đưa ra một chỉ, tử quang của ma tâm rót vào trong cỗ lực lượng này trên đỉnh đầu Từ Dương, ba loại lực lượng vô cùng thuần túy, ba loại lực lượng cường đại nhất dưới sự thôi hóa của ma tâm hợp nhất hoàn mỹ. Giờ khắc này, bản năng của Trát Thái bắt đầu trở nên hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy được lực lượng chân chính mình muốn có được. 144, chương thứ 14, kề vai chiến đấu. Biệt thái phải không, ta tặng ngươi một phần lễ gặp mặt, hy vọng ngươi có thể thích. Từ Dương như cười như không nhìn xuống đối thủ cường đại trong hỏa diễm phía dưới, ầm vang nện xuống quang cầu linh lực hoàn mỹ trong tay. Ầm ầm, trong nháy mắt đạo ánh sáng này đánh vào trong biển dung nham, toàn bộ mặt biển nổi lên một cỗ gợn sóng cấp độ khó có thể tưởng tượng. Tiếng nổ cơ hồ làm cho toàn bộ hai ngọn núi sau lưng góc sân rung động không ngớt. Ta đến ngăn cản hắn, ngươi chữa trị góc nhìn, dẫn người giết tới. Từ Dương cùng Lộ Toa thâm tình liếc mắt nhìn nhau, hai đại lãnh tụ các chức trách, triển khai một hồi phối hợp tinh diệu không gì sánh được. Chỉ thấy Từ Dương chân đạp lên một đồ đằng pháp tướng, cả người lơ lửng ở mặt ngoài biển dung nham, giao thủ với nhau ở khoảng cách gần. Ra Lộ Toa thì dưới hai đại hộ pháp phụ trợ của Đa Mỗ, bắt đầu ngưng tụ ma lực cường đại hơn. Mượn dùng lực lượng băng thuộc tính cơn giận xương ngân cường đại, nhanh chóng chữa trị thông đạo vọng giác, lấy một tầng băng cứng hoàn thành đường hầm vọng giác tiếp nối. Băng lăng từng chút một kéo dài ra phía ngoài, Từ Dương và Trục Thái đối kháng với Sử Thi, tức thì hấp dẫn ánh mắt của tất cả dân chúng hai đại quân đoàn ma tộc. Trời đất ơi, không thể tưởng được vạn ma sao ta có một ngày, lại phải dựa vào một nhân tộc đến che chở. Người này, đã không thể dùng ánh mắt của tộc để định nghĩa, hắn là thần. Thần cõi lộ tín ngưỡng của nữ hoàng Ba Toa cầu nguyện. Không sai, tu sĩ nhân tộc bình thường, sao có thể đồng thời khống chế nhân tộc, ma tộc và ma tâm ba loại lực lượng. Nam nhân này quả thực có thể dùng từ vĩ đại để hình dung. Trong lúc nhất thời, Từ Dương ở trong toàn bộ vạn ma xào tích lũy mấy chục vạn cơ số, trong bất chi bất giác, nghiễm nhiên trở thành vị vương thứ hai của ma tộc. Nhưng mà giờ phút này hắn căn bản không cảm giác được những thứ này, toàn tâm toàn ý tập trung vào trong chiến đấu. Biểu lộ ra lực lượng cực hạn làm cho người không thể tưởng tượng. Mẹ nó, ngươi thật sự là nhân tộc nhỏ bé, lại xuất hiện một nhân vật số một như ngươi, thật khiến người ta kinh ngạc. Bá Thái đâu có chút phục tùng, đối mặt với một đạo kiếm mang linh lực khủng bố xâm nhập vào đỉnh đầu, voi thái nhất hầu như không có lực hoàn thủ, trượng dựa lớn nhất của hắn chính là biển dung nham này cho hắn lực lượng hỏa chủng vĩnh viễn không diệt. Giống giống, ta xem như đã hiểu, về mặt lực lượng của ngươi cùng nhiều mỗ không có gì khác nhau. Chẳng qua cảnh giới của ngươi cao hơn hắn một chút, cường độ lực lượng lớn hơn một chút mà thôi, tiếc nuối chính là, bất cứ một loại hình thức tiến công đơn độc thuộc tính nào, ở trước mặt ta đều sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Từ Dương lại một lần nữa lặp lại câu nói này, cường độ mạnh hơn nhiều so với lúc trước ở Băng Hà Thần Điện. À, vậy thì sao? Chỉ cần ta thủ trên mặt biển không rời đi, ngươi vĩnh viễn không làm gì được ta, mà ta, có thể ở lúc ngươi kiệt sức, dễ dàng nghiền ngươi thành thịt nát. Từ Dương mỉm cười, chúng ta không ngại đổi cách suy nghĩ, nếu như ngươi không ở giữa biển dung nham, hoặc là nói, biển dung nham dưới thân ngươi biến mất, như vậy kết cục sẽ như thế nào? Đột nhiên, Tống Thái cực ý thức được có thể sẽ xuất hiện một loại hình ảnh khó tin, mà khi Từ Dương chậm rãi gửi ra thanh vĩnh hằng chi kiếm kia, một màn chí tôn cấm kỵ ma tộc lo lắng nhất, lại thật sự biến thành hiện thực. Leng keng leng keng leng keng, tiếng kiếm ngân kinh khủng rung động, mũi kiếm thần từ từ xuất hiện, ánh sáng kia gần như chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đây chính là Vĩnh Hằng Chi Kiếm, một trong những thần khí chí cao trong truyền thuyết của thượng cổ ma tộc. Đã từng chạm diệt vạn cổ trường giả trong thánh chiến của thượng cổ ma tộc, cho nên đạt được cái tên Vĩnh Hằng. Nó quả thực rất đẹp, thông thấu mà thuần túy, như là ngôi sao đẹp nhất trên thế giới. Đường kiếm Vĩnh Hằng hoàn mỹ chậm rãi xuất hiện trong tay Từ Dương, một giây sau, hắn không chút do dự cắm một kiếm vào tấm Thái Dương tàn sát bừa bãi dưới chân. Ầm ầm, từng mảng lớn băng mang quang mang lấy Từ Dương làm hạch tâm cấp tốc hướng chung quanh trải ra, lại thật sự cứ như vậy hầu như không giảng đạo lý, đem toàn bộ dung nham chi hải đóng băng hoàn toàn. ngọn lửa cuối cùng cũng hướng về phía tịch diệt, thay vào đó là một thế giới băng hoàn mỹ. Giờ khắc này, Trục Thái và các thần tướng thủ hạ của hắn triệt để ngây ngốc. Vừa rồi còn mẹ nó là chủ trường, trong nháy mắt đã biến thành khách tràng. Mẹ nó, cuộc chiến này còn đánh sao? Chúng ta từ xa đến, không phải là vì đoạt một ưu thế chủ trường sao? Làm sao bây giờ? Mấy thần tướng thân hình cao lớn phía trên nói thầm, bọn họ cũng đều là người phụ thuộc vào hỏa nguyên tố, hiện tại không có ưu thế này, chờ đợi bọn họ, không nghi ngờ chính là kết cục diệt vong. Cơ hồ đồng thời lúc đó, Ngà Lộ Tọa rốt cuộc đem góc nhìn đứt gãy một lần nữa nối lại, ngàn vạn chiến sĩ cũng băng hà phóng về phía bờ bên kia, giơ lên binh khí trong tay bọn họ, vung về phía những cấm kỵ ma tộc xâm chiếm xảo huyệt vạn ma kia. Giết, kèn hiệu phản công đã được đánh vang toàn diện, toàn bộ chiến sĩ tinh anh của vạn ma xảo đồng thời triển khai phản công, cùng với viện quân băng hà bên kia xông tới, đem toàn bộ viện quân đoàn của Tống Thái mang đến vây quanh ở trung tâm trắng trợn gạt bỏ. Ầm ầm, tiếng đánh, tiếng gầm gừ, tiếng máu tươi phun ra dung hợp hoàn mỹ với nhau. Một trận chiến tranh sử thi đơn độc thuộc về ma tộc, đang tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ. Ba Lộ Toa nhìn thấy cảnh Từ Dương và Tống Thái đấu băng phong ấn, lập tức tự mình lao xuống, hàng lâm bên cạnh Từ Dương. Không thể không thừa nhận, hai người này đứng cùng một chỗ, quả thực chính là sự phối hợp cực hạn của thể diện sinh mệnh, cảm giác khứ tượng kia gọi là 10 phần. Biêu Thái cũng không nhịn được nở nụ cười, Thang Lộ Toa, ngươi, thật sự định đem tương lai của ma tộc giao cho nam nhân này sao? A Lộ Toa cười gần, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Đừng che giấu nữa, với sự kiêu ngạo của nữ hoàng ma tộc ngươi, sao có thể dễ dàng đem thanh kiếm vĩnh hằng đóng băng mấy vạn năm giao cho một con người? Ngươi dám nói, ngươi đối với hắn một chút cảm giác cũng không có. Ngươi vì hắn bỏ qua nhiều như vậy, thậm chí ngay cả lực lượng của ma tâm cũng có thể chia sẻ cùng. Ngươi không cảm thấy làm như vậy là phản bội ma tộc sao? Không đợi Từ Dương mở miệng, ánh mắt lộ ra mà phản bác vô cùng kiên định, ta chỉ biết, khi tộc nhân của ta gặp nạn, là hắn, dẫn dắt những bộ hạ cũ băng hà thần phục hắn dám đến cứu viện, ta chỉ biết, lúc ta không cách nào thi triển lực lượng, cũng là hắn, cứu vãn sinh mệnh của ta. Chỉ bằng điều này, cũng đủ cho ta trả giá cho hắn tất cả. Trải Lộ Toa nói xong, lại một lần nữa rút ra cơn giận của Sương Ngân đã không còn thuần túy nữa, dưới tử quang của ma tâm, lực lượng bị phong ấn bị tạm thời dung hợp, mang ý nghĩa trong trạng thái này, Ngà Lộ Toa có thể phát huy ra chiến lược đỉnh phong của mình. Cùng lúc này, Từ Dương cũng chậm rãi giơ lên vĩnh hằng chi kiếm, hai đại ma tộc lãnh tụ chân chính kề vai chiến đấu, cho dù cái hũ này có mạnh hơn nữa, cũng khó thoát khỏi trừng phạt một chết. Rất tốt, nếu đây là an bài của vận mệnh, ta vung tay quá phục tùng là được. Bất quá, cho dù phải chết, ta cũng muốn làm cho hai người các ngươi phải trả giá lớn. 145, chương 45, vinh quang của vạn ma uyên, xua quá vô dụng, cũng là chí tôn một phương cấm địa của ma tộc, tự nhiên có được bản lĩnh giữ nhà của riêng mình. Mắt thấy đại quân lật bàn không có hy vọng gì, Tống Thái Nhất quyết định trước tiên từ hai người Lộ Toa cùng Từ Dương vào tay, nếu có thể hoàn mỹ trấn áp hai đại lãnh tụ này, liền có thể thực hiện tuyệt địa nghịch tập. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, trước mặt Trát Thái nhiều hơn một cái lò lửa màu đỏ tinh xảo hoa quý lại 10 phần nóng bỏng. Đây là minh hỏa ủng hộ, đỉnh cấp chí bảo của Trát Thái, được xưng là gia hỏa có thể luyện hóa tất cả mọi thứ trên thế gian. Mặt của Y Lộ Toa lộ vẻ giật mình, có lời đồn hơn mấy vạn năm trước chính là ở trong liệt hỏa sinh ra, nói trắng ra, bản thân hắn chính là một ngọn lửa ma vĩnh viễn không diệt. Lò lửa to lớn trước mắt này, chính là con át chủ bài cuối cùng hắn dùng để đối phó với Từ Dương và Ngà Lộ. Cẩn thận, bản năng của Y Lộ Toa hoành ngang trước mặt Từ Dương, Từ Dương nhìn bóng lưng của nàng một chút, trong lòng dâng lên dao động tâm tình đặc thù. Ầm ầm, Biêu Thái triển khai hành động tiếp theo, đem cái nắp lò lửa này mở ra, vô cùng vô tận hỏa diễm màu đỏ vọt ra. Lại mơ hồ có thể đem thế băng cứng ngàn dặm trên mặt đất hòa tan. Ha ha ha, cường giả nhân tộc, ta thật muốn xem, vĩnh hằng chi kiếm của ngươi, có thể chống đỡ được lực lượng của mệnh ma hỏa này hay không? Lực cắn nuốt kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt hai người Từ Dương và Ngà Lộ. Ở một mức độ nào đó, bếp lò này là lấy linh hồn của Tống Thái Linh làm ý chí, căn bản chính là hình thức hợp thành một chỉnh thể với sinh mệnh của hắn, một khi bị khóa chặt, muốn tránh thoát vậy càng thêm khó. A Lộ Toa vốn có biện pháp đột phá vòng vây, nhưng giờ phút này nàng bị sự giận dữ của xương bà quán chú vào trong huyết mạch Từ Dương quấy nhiễu, vẫn như cũ không cách nào khôi phục chiến lực đỉnh phong, ngay cả ma nguyên công pháp bản thân đều không thể hoàn toàn thi triển, mắt thấy sẽ bị cỗ lực lượng cường đại này hút vào trong. Lúc này, là ta và ngươi tạm biệt sao? Trong thoáng chốc, thời không chung quanh giống như biến chậm tiết tấu cùng tiến trình, Lộ La quay đầu nhìn về phía Từ Dương, trong lòng không khỏi chảy ra một tia không nỡ, bộ dáng hiện tại của nàng là thứ xưa nay nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vì một tu sĩ nhân tộc động tình, trêu đùa khó tin như vậy, thật sự biến thành hiện thực trong sinh mệnh nữ hoàng ngải lộ toa. Bởi vì nàng rất rõ ràng cảm nhận được, vào giờ khắc này trái tim của mình đau nhói lên. Khoảng cách giữa hai người và Từ Dương dần dần xa, ánh mắt hai người thủy chung nhìn thẳng vào nhau, không có nửa phần ly gián. Lực cắn nuốt của Hỏa Lô còn đang tiếp tục khuếch tán, suy nghĩ tác chiến của Tống Thái đã rất rõ ràng, trước tiên dùng ma hỏa bổn mạng luyện chế một cái, sau đó nghĩ biện pháp xử lý cái khác. Dù sao ma tâm của Ngả Lộ Toa vốn là lực lượng vô thượng của ma tộc, hơn nữa có Từ Dương Vĩnh Hằng chi kiếm, hai người này hợp lực ra tay, đã vượt xa cực hạn thừa nhận của Tống, hắn phải không tiếc đại giới đem hai người này hoàn thành phân cách trên chiến trường. Chẳng qua là, Từ Dương thật sự định cho hắn cơ hội này sao? Thân thể của Y Lộ Toa hoàn toàn bị nuốt vào trong lò lửa, ngay một khắc trước khi cái nắp này sắp đóng lại, hình dáng quen thuộc kia lại xuất hiện lần nữa. Ta sẽ không để cho ngươi sống một mình, đối mặt với hắc ám. Giặc giặc, không gian minh hỏa chen chúc, đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tiếu Lộ Phi cũng không cô đơn, bởi vì nàng nhìn thấy được người mình muốn gặp nhất. Ánh sáng của ngọn lửa chiếu sáng xung quanh, khi Đào Lộ Ba và Từ Dương ở trong tử cảnh này lần nữa nhìn về phía nhau, hai người tựa hồ đều phát hiện, đối phương tại vị trí của mình, đã triệt để phát sinh biến hóa. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Biết rõ phải chết, cũng phải theo vào. Từ Dương khẽ cười, đi vào chưa chắc sẽ chết, nhưng nếu không vào, chỉ sợ sẽ mất đi ý nghĩa. Câu trả lời nhìn như đơn giản, lại hơn xa lời nói động lòng người nhất trên đời này. Từ Dương không phải là một người thích chủ động biểu đạt tình cảm của mình, hắn nội liễm, thâm trầm, kiêu ngạo không tụ tập. Nhưng lần này, hắn chỉ nguyện trở thành một chút nhu tình duy nhất trong mắt nữ nhân cao cao tại thượng này. Hai người cứ như vậy nhìn nhau ở khoảng cách vô cùng gần, mặc dù thân hãm biển lửa, con đường phía trước hoang mang, cũng không đành lòng lãng phí mỗi một giây mỗi chỗ. Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không biết qua bao lâu, sắc mặt Mâu Lộ Toa bình tĩnh quét mắt nhìn chung quanh, không gian bên trong thần khí minh hỏa ùa về, càng ngày càng nhiều ánh lửa màu sắc, nhiệt độ cũng đang dần dần lên cao. Sẽ không, chúng ta đều có sứ mạng chưa hoàn thành, nơi này bất quá chỉ là một cửa ải thú vị mà thôi. Giọng nói của Từ Dương đầy bình tĩnh mà chắc chắn, khiến lòng tin của Ngải Lộ Xa càng lớn. Ngươi thân là nữ hoàng ma tộc, hẳn là biết một ít pháp môn phá trận chứ. Ta đoán nơi này hẳn là thân thể của đại gia hỏa kia, chỉ cần có thể nhìn rõ kẽ hở trên thân thể nó, sinh cơ sẽ bày ra. Trải Lộ Toa bất đắc dĩ lắc đầu, trừ phi ta có thể khôi phục đến đỉnh phong, sự tức giận của Sương Ngân phối hợp vĩnh viễn với ngươi, chắc chắn có thể thi triển ra đủ lực lượng phá vỡ thần khí này. Ngoài ra, không còn cách nào khác. Sắc mặt Từ Dương trầm xuống, vậy là không có cách nào giúp ngươi khôi phục thân thể sao? Mặt A Lộ Toa đỏ bừng, hiển nhiên lúc hai người đàm luận đến loại đề tài này, mặc dù nàng là nữ hoàng cao cao tại thượng, cuối cùng cũng chỉ là nữ hài chưa từng nếm qua cấm quả mà thôi. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong không gian càng ngày càng cao, hô hấp của Từ Dương và Ngải Lộ Toa cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ngọn lửa thật sự là lực lượng có thể nuốt hết tất cả, ở trong không gian như vậy, hô hấp đều sắp biến thành một chuyện xa xỉ. Từ Dương không cách nào, một chỉ điểm về phía mi tâm của mình, dưới chân sinh ra một đạo trận quang màu lam sáng chói, bao phủ mình và hai người Ngải Lộ Toa ở trên này, rõ ràng là dùng phương thức thiêu đốt nội tình của mình, tận lực kéo dài thời gian càng lâu. Đồng ý với ta, nếu như sau này ta lạc mất ý chí, xin ban cho ta một cái chết đi, có thể chết trong lòng ngươi, đó là phúc phận của ta. Từ Dương hiểu rõ, Ngả Lộ Toa muốn cho mình hết thảy, thậm chí là chọc phá tầng cửa sổ này giấy, nhưng nàng còn cố kỵ cảm thụ của Từ Dương, dù sao chuyện này căn bản là ép buộc không được, nàng không muốn mình lưu lại một chút nào trong lòng Từ Dương không hoàn mỹ. Từ Dương cắn chặt răng, bắt đầu thử ngưng tụ kiếm khí, lại phát hiện trong hỏa lô thần khí này, bất luận phương thức nào ngưng tụ linh lực đều không có hiệu quả. Đáng chết, hỏa diễm đã thiêu đốt đến trạng thái cực thịnh, không gian để lại cho hai người Từ Dương và Ngải Lộ Toa càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc cũng đến phiên Từ Dương lựa chọn, là cùng nàng đối mặt tử vong, hay là lựa chọn đâm phá tầng cửa sổ kia, tranh thủ một tia hy vọng dẫy dụa cuối cùng trong thịnh yến cực lạc. Mà thôi, đây là ràng buộc ta và ngươi nhất định phải có, Từ Dương ta tuyệt không phải người khắc nghiệt cổ kim, nếu vận mệnh bảo ta gặp nhau, vậy liền thuận thiên mà làm, hết thảy tương lai, ta và ngươi cùng đối mặt. 146. Hành trình Minh Hải thứ 14. Bản thân Từ Dương cũng không rõ, một khi bị ràng buộc với nữ hoàng ma tộc, mình sẽ gặp phải cục diện thế nào, nhưng giờ phút này, hắn duy nhất tỉnh táo lại, mình phải mang theo nàng, thoát ra khỏi gông xiềng này. Khi Lộ Toa lần nữa khôi phục thanh tỉnh, hỏa diễm chung quanh đã không còn là một loại dày vò, ngược lại làm cho hai người hướng về linh hồn sung sướng đỉnh phong trợ lực. Đây nhất định là một đêm khó quên, huyết mạch của Từ Dương vĩnh viễn lạc ấn trong sinh mệnh của Ngải Lộ Xa. Bản nguyên sinh mệnh cường đại, chỉ thuộc về tinh hoa quý giá nhất của cường giả 10 vạn năm này của Từ Dương, dung nhập vào sự tức giận của Sương Ngân, hòa hợp một thể với bản mệnh ma huyết của ngài Lộ Toa. Ầm ầm, rất nhanh, khi trận kinh nghiệm làm càn linh hồn này đi tới đoạn kết, thân thể của ngài Lộ Toa nhận được năng lượng khổng lồ phản hồi. Trời đất ơi, ta cảm nhận được lực lượng của ngươi, Dương. Trạng thái phong ấn của Sương Ngân giận dữ đã biến mất, bây giờ ta đã khôi phục chiến lực đỉnh phong. Khí tức của Ma Hoàng cường đại lần nữa thức tỉnh, ma tâm lại bắt đầu xung kích quy luật hữu lực, trong con ngươi của Lộ Toa phóng xuất ra tử sắc quang diễm vô cùng cường đại. Tịch diệt cho ta, nữ hoàng nổi giận, cho dù là chí tôn cấm địa của ma tộc thì sao? Mỗi một gia hỏa đứng đối lập đều phải nghe nàng thẩm phán. Ầm ầm, Minh Hỏa Thần Lô ầm ầm tan vỡ, Tống Thái Huyền hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn thậm chí cảm nhận được pháp luật nổ tung của thân thể mình đang tràn ngập. Không, điều này sao có thể? Các ngươi lại có thể phá tan phong ấn của Minh Hỏa. Nhìn thấy hai người Từ Dương và Ngả Lộ lại lần nữa hiện lên giữa không trung, đều là một bộ dáng thần thái sáng láng, sâu trong linh hồn Tống Thái Linh đã nghe được cả cuộc đời tan tác. Giết, Ngải Lộ Toa cử cao Sương Ngân chi nộ, lấy tư thế toàn thịnh chính thức vang vọng kèn lệnh phản công. Trong lúc nhất thời, không chỉ là mặt ngoài dung nham chi hải này, trên không trung ma tộc chiến trường trên không cũng bắt đầu phản kích toàn diện. Bát đại thần tướng lục tục bị đám người nhiều mỗ chém giết, bách thương bách thương bách bách thái thái không có cơ hội xoay người, cuối cùng cũng chết dưới kiếm của ngài Lộ Toa. Nữ hoàng vạn tuế, tiếng hò hét khắp núi khắp nơi truyền đến, phần cuối chiến trường vọng giác, theo hỗ thái thái và bát thần tướng vẫn lạc, toàn bộ cấm địa ma tộc từ đó đến cúi đầu xưng thần, quy về một phần vạn ma sao. Trong mấy ngày ngắn ngủi, Từ Dương đã trợ giúp ngài Lộ Toa liên tiếp tiêu diệt hai đại cấm địa ma tộc, có thể nói là công không thể bỏ qua. Từ hôm nay trở đi, cường giả nhân tộc Từ Dương chính là ghế dựa thứ hai của vạn ma sao ta, các ngươi phải tôn hắn lên làm thánh chủ. Nếu hắn nói, chính là mệnh lệnh của ta, chính là mệnh lệnh của ta. Ý chí của hắn, chính là ý chí chung của vạn ma sao ta. Thánh chủ vạn tuế, trăm vạn ma tộc đồng thời hô to những lời như vậy, đúng là làm cho Từ Dương có chút bất đắc dĩ, hắn thật không nghĩ tới, mình lại có một ngày có thể có địa vị cao thượng không thể tưởng tượng nổi như vậy ở ma tộc. Bất kể nói thế nào, có vạn chúng ma tộc này làm hậu thuẫn, ngày sau Từ Dương sẽ tiếp tục tìm kiếm tung tích Long Tàng ở Đạo Châu, cũng đã có đủ lực lượng. Loạn chiến liên tục, cũng khiến các chiến sĩ ma tộc của vạn ma xào thương vong không nhỏ, bọn họ cần nghỉ ngơi lấy lại sức một thời gian. Từ Dương vốn định rời đi, một mình lẻn vào cứ điểm tu di bộ, bị Ngả Lộ Phi quyết đoán cự tuyệt. Ngươi đã nói, hết thảy sau này, phải cùng ta đối mặt. Giữa ta và Lư Đạt nhất định phải đánh một trận, không riêng gì cứu vớt bằng hữu của ngươi, cũng là chuyện trong phận nữ hoàng ma tộc, xin cho phép ta cùng đi với ngươi. Trên đỉnh ngóc, hoàng hôn vô cùng tốt đẹp, Từ Dương xoay người, nhìn thấy ánh mắt quyến rũ kiên định của Lộ Toa, cuối cùng lộ ra một nụ cười. Linh thuyền bay qua, Từ Dương kéo tay Cáp Lộ Phi bay lên trời, hai người cùng đi tới khu vực đông nam bắc hướng Tu Đạt Bộ, một trận chiến rong ruổi ma tộc cuối cùng sắp triển khai. Như lời ngài Lộ Toa nói, Nazi kia từng là người ứng cử kế thừa ma tâm thứ hai, vốn là chiến sĩ mạnh nhất của ma tộc, hiện tại lấy Lư Đạt làm trung tâm 12 người, mỗi người đều có sức chiến đấu không kém gì cấm kỵ chí tôn, 12 người hợp thể chế tạo thiên ma tuyệt trận càng là cường đại khó có thể tưởng tượng, trận chiến này nhất định hung hiểm vạn phần. Chúng ta đây là, sắp đến rồi sao? Từ Dương nhìn cảnh tượng xa lạ phía ngoài không nhịn được mở miệng hỏi. Nơi này là biển cả mênh mông bát ngát, bầu trời vĩnh viễn là màu sắc âm trầm, khi thì nổ vang kinh lôi chấn động, lại hiếm có thể nhìn thấy quang mang tia chớp. Từng tòa bia mộ thần bí đứng sừng sững ở trên mặt biển, giống như đã ở lại nơi này vô tận năm tháng, mặc cho thương hải chìm nổi, sóng lớn mãnh liệt, vẫn tuyên bố khắc những cái tên kia. Mà ở phần cuối hắc ám vô tận này, một ngọn núi tản ra lục sắc quang mang dần dần lộ ra hình dáng. Nơi này gọi là Minh Hải, sau khi Tuế Đạt tự lập môn hộ, liền đem nơi này tạo thành đại bản doanh của mình. Những bia mộ ngươi nhìn thấy, đều là cường giả từng chết dưới tay hắn. Mà ngọn núi kia, chính là luyện ngục giam tội đồ của hắn, bằng hữu của ngươi hẳn cũng bị giam ở bên trong. Từ Dương nghe vậy, thuận thế bay ra khỏi linh thuyền, rơi xuống dưới chân ngọn núi màu xanh lục âm u này, một khắc nhập bờ, khí tức âm lãnh chung quanh nhanh chóng đập vào mặt. Ai ui, chờ lâu như vậy, rốt cuộc khách nhân của chúng ta cũng đến rồi. Rõ ràng là một giọng nữ tử, cũng là nụ cười giả tạo của nữ thích khách trong 12 ma chúng kia. Theo sát phía sau, Ngả Lộ Toa cũng rời khỏi linh thuyền. Rơi xuống bên cạnh Từ Dương, sắc mặt u lãnh quét mắt nhìn chung quanh. Sa Đạt đâu, bảo hắn lăn ra đây, có ân oán gì ở trước mặt nói rõ ràng chẳng phải rất thống khoái sao. Nhất định phải đùa nghịch mấy trò giả thần giả quỷ này. Ha ha ha, nữ hoàng đại nhân quả nhiên khí phách, bất quá thật đáng tiếc, nơi này là Minh Hải, không phải là vạn ma uyên của ngươi, đã tới, thì phải thủ hộ quy củ của chúng ta. Nếu ngươi có bản lĩnh đăng lâm đỉnh phong luyện ngục, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy người các ngươi muốn gặp. Thanh âm như quỷ mị phiêu hốt không dứt, lúc ẩn lúc hiện, cũng không có dự định tự mình lộ diện giao thủ với hai người Từ Dương, mà là lợi dụng ưu thế chủ trường, tận khả năng gây phiền toái cho hai người. Cẩn thận, một quỷ ảnh lạnh lẽo không chút dấu hiệu nào phóng tới phía sau ngả lộ toa, bị lực lượng nhìn thấy khủng bố của Từ Dương sớm nhìn thấu, nhất chỉ đánh cho nó thành hư vô. Ui, rất cường đại, thích anh hùng diễn trò cứu mỹ nhân. Vậy được, lão nương thỏa thích cùng các ngươi chơi. Lại một giọng nói nữ nhân truyền ra, dưới chân Từ Dương và đào lộ toa đột nhiên sinh ra hoa sen màu đỏ tím to lớn, như là hoa cỏ khủng bố có thể cắn nuốt thân thể cùng linh hồn nhanh chóng nảy sinh. Từ Dương kéo lấy ngả lộ toa không ngừng chạy trốn, tránh né những độc hoa này tiến công, đồng thời không ngừng đánh trả. Xem ra, Minh Hải quả thật còn khó giải quyết hơn so với tưởng tượng của ta, hang ổ tu di, không dễ chinh phục như vậy đâu. 147. Thủ vệ luyện ngục phong thứ 14. Hoa nhị khổng lồ điên cuồng phun ra độc tố có tính ăn mòn mạnh mẽ, tràn ngập ở mỗi điểm đặt chân của Từ Dương và ngả lộ toa. Mà nụ hoa nở rộ, trong thời gian ngắn sẽ sinh ra độc hoa mới, tiếp tục công kích mục tiêu. Từ Dương và ngả lộ toa chạm nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể tránh thoát khốn cảnh trước mắt. Ha ha ha, hai người các ngươi thật đúng là kiên nhẫn, hoan nghênh đi vào ác mộng hoa viên của ta. Đúng lúc này, một đóa hoa độc thật lớn nở rộ ra, ở trung tâm hiện ra một nữ tử yêu mị, hoa thần Tây Tấm một trong 12 ma chúng, những hoa độc này không ngừng phun ra, đều là kiệt tác của nàng. Cuối cùng cũng hiện thân một cái, Từ Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có mục tiêu, vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ồ, hình như ngươi rất chờ mong nhìn thấy ta, có phải cũng sẽ bị mỹ mạo của ta hấp dẫn không? Lạn Tây luôn theo thói quen dùng hoa để ví dụ dung mạo của mình, một mặt yêu mị nhìn về phía Từ Dương. A, hoa có đẹp đến đâu cũng bị độc bao vây, cũng không có ai đi thưởng thức vẻ đẹp của nó. Hiện tại, cứ để ta tới cứu vớt tội nghiệt của ngươi đi. Từ Dương bay lên trời, trong không gian linh lực cực hạn này nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo linh quang hòa vào đỉnh đầu, trong đó xen lẫn một bộ phận ma nguyên lực. Kiếm ý quan vân kéo xuống, cỗ linh lực này nhanh chóng phân hóa thành kiếm quang nhiều không đếm được, vò tới phía dưới San Tây. Không, hoa trận của ta, tên gia hỏa chết tiệt nhà ngươi. Mắt thấy hoa độc nhiều không đếm được bên người mình bị kiếm quang của Từ Dương xóa bỏ sạch sẽ, mà Tây giận dữ, sau lưng nhanh chóng kéo dài ra hai xúc tu hình rễ cây thật lớn, chộp vào mặt Từ Dương. Cẩn thận sau lưng, lúc trước ngả lộ phi một mực quan sát cường thế xuất thủ, chặt đứt ràng buộc sau lưng cho Từ Dương, hai người dựa lưng vào lưng ngạo lập hư không, tản mát ra khí diễm vương giả cường đại không gì sánh được. Khó có thể tưởng tượng, nữ hoàng của ma tộc ta sẽ kề vai chiến đấu với một con người như ngươi, đây thật là một hình ảnh mỉa mai. Từ Dương cười lạnh, đây cũng không phải chuyện ngươi nên quan tâm, ngươi chỉ cần nhớ một chuyện, ngươi là người bại hoại của ma tộc. Ầm ầm, Từ Dương giữa trời điểm một chỉ, trong hư không hắc ám biến ảo khó lường này, một đạo kim quang kiếm quang vô cùng sáng chói từ từ hiện ra, kiếm quang khí tức cường đại quét ngang từng góc của biển hoa phía dưới, hoàn mỹ áp chế không gian thi pháp ly Tây. Mất đi vạn hoa che chở cùng phụ trợ, sức chiến đấu của bang Tây Ca cũng giảm bớt nhiều. Đi chết đi, kiếm quang lạnh thấu xương giữa không trung đập xuống. Trong ánh mắt đối lý xuất hiện sự sợ hãi và tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện, chẳng biết mình đã bị thần minh trên không trung Từ Dương lao khóa chặt khí tức, căn bản khó có thể di chuyển thêm chút nào nữa. Hoa tỷ, tỷ không nên khinh địch, tên nhân tộc này lợi hại lắm đấy. Mắt thấy một kiếm chấn thiên này của Từ Dương sẽ phải đắc thủ, trong bóng tối một đường viền như quỷ mị đột nhiên hàng lâm, hư hóa hình dáng đĩnh tây kia, dùng bóng dáng hắc ám để đổi lấy bản thể của nàng. Ầm ầm ầm, mũi kiếm Từ Dương không thể đánh chết Ly Tây. Ngược lại dẫn ra 12 vị cường giả khác chúng nhân. A, ông trời của ta, ôn, may mà có người ở đây, nếu không tỷ tỷ ta thật sự thiếu chút nữa bị đánh thành bánh tương rồi. Nữ nhân tên Uyển này đứng ở trên nhiếp hoa kia, mỉm cười nhìn về phía Mạ Tây. Đồng ý với ta, sau này không cần tác chiến đơn độc nữa, huống chi là hai tên gia hỏa này mạnh đến thái quá. Nếu không phải chúng ta chiếm ưu thế chủ trường, dựa vào hai người bọn họ, hoàn toàn có thể đối phó với mọi người chúng ta. A lộ toa cười lạnh, các ngươi đã biết thực lực của chúng ta, cũng không nên tiếp tục lãng phí thời gian nữa, dẫn chúng ta đi gặp Tu Đạt. Hồ Dung ra vẻ buông tay, xin lỗi nữ hoàng đại nhân, có thể sẽ làm ngươi thất vọng. Muốn nhìn thấy Na Lợi lão đại, ngươi còn có một cửa ải quan trọng khác muốn qua. Dâu quả búng tay một cái, sau đó con người mang theo bành tây tiễn đồng thời biến mất ở chiến trường bộ này. Thay vào đó, là một loại bước chân vô cùng nặng nề, cùng mùi máu tanh lạnh lẽo đến cực điểm. Cuối tầm mắt hắc ám. Cự hắn cao hơn 3 mét đi ra, trong tay mang theo một thanh huyết sắc cự kiếm, con ngươi cũng là màu đỏ tươi như vậy. Đây là hộ sơn ma vệ mới nhất mà Tu Di chế tạo ra, thắng hắn, các ngươi có thể lên núi, chúng ta ở trên đó chờ các ngươi a. Giọng cá sấu dần dần tiêu tán, nhưng đó cũng đã không còn quan trọng nữa, khi người này xuất hiện, tất cả lực chú ý của Từ Dương và Đào Lộ Toa đều tập trung lên người con to này. Cẩn thận, hắn rất mạnh, Từ Dương nhẹ nhàng mở miệng, nhìn không ra trên mặt có chút tâm tình chập chờn gì, có lẽ chỉ có con to con trước mặt này mới có thể khiến hắn cảm thấy hưng phấn chứ. Sâu kiến, ngươi ngay cả kiếm cũng không dám lấy ra sao? Thanh âm trầm thấp của đại hán truyền ra, còn cố ý làm ra tư thế lau chùi bảo kiếm, thân kiếm kia toàn thân huyết hồng, phảng phất giống như chủ nhân của nó, khát vọng ôm một hồi thịnh yến tắm rửa máu tươi. Đánh ngươi, còn không có tư cách để ta xuất kiếm. Lấy chỉ làm kiếm, vậy là đủ rồi. Từ Dương vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ, thân pháp như quỷ mị xông lên, chủ động đón đánh cự hán này. A Lộ Toa thì giống như Từ Dương tâm có linh tê, lập tức thấy rõ ý đồ của Từ Dương. Không dựa vào lực lượng thuần túy và cứng rắn chính diện, nói rõ Từ Dương đang lợi dụng ưu thế thân pháp tốc độ tìm kiếm sơ hở của hắn, tạo ra một đòn chí mạng cho ngài Lộ Toa. Nhưng tính toán của Từ Dương nhanh chóng thất bại. Ha ha ha, người chớ tưởng dáng người ta cao lớn, thì nhất định là một gia hỏa cồng kềnh. Cường giả cự kiếm chuyển động, bên ngoài thân bộc phát ra một cỗ khí tức huyết ma cường đại, sau đó người này giống như gà trọi máu tùy ý nhảy lên. Tốc độ không kém chút nào so với Từ Dương. Có chút ý tứ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là tên Tu Di kia dùng cách nào chế tạo ra? Cường giả cự kiếm cười lạnh, dùng phương thức của ngươi trả lời, ngươi còn không xứng biết những người. Tướng chết, việc duy nhất ngươi có thể làm chính là cầu nguyện. Ầm ầm ầm, kiếm quang màu máu to lớn nhằm vào đầu đánh xuống, Từ Dương tránh sang một bên, vị trí vừa mới dừng lại đã bị đánh cho nát bấy. Quan Vân Trảm, dưới đêm tối, hai tay Từ Dương bấm niệm pháp quyết. Một bóng trăng vô cùng tinh khiết hiện lên sau lưng. Ánh trăng kiếm to lớn kia từ trong bóng trăng bắn ra, trong nháy mắt khiến cho con to con này mất đi tầm nhìn. Ánh sáng chói mắt vung vẩy ra, cũng cung cấp cơ hội quý giá nhất cho ngải lộ phi ẩn núp một lúc lâu. Chính là lúc này, A Lộ Toa trưởng hóa thành một cỗ ma diễm cực thịnh, từ sau lưng hung hăng vỗ vào đỉnh đầu cự kiếm chiến sĩ. Một kích tuyệt sát đến từ nữ hoàng ma tộc, uy lực căn bản không phải thứ gia hỏa này có thể chống lại. Còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc như vậy sao? Cự hán buông lỏng tay, chỉ thuộc về kết cấu linh hồn của hắn, bị một trưởng của ngả lộ toa triệt để đập nát, cho dù có năng lượng thân thể cường đại hơn nữa, mất đi linh hồn, hết thảy đều uổng công. 148, chương thứ 14, vinh quang trở về. Đánh hay lắm, không thể tưởng được hai người các ngươi, cũng có thể tạo thành phối hợp tinh diệu như vậy. Thanh âm Tu Di đột nhiên truyền ra, cùng lúc đó, đỉnh núi luyện ngục nổi lên một đạo u quang lạnh lẽo, vừa vặn chiếu ra hình dáng khổng lồ của tên kia. Từ Dương và Ngả Lộ Phi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phi thân lên, nhích lại phía luyện ngục phong. Không nghi ngờ chút nào, chém chết cường giả cự kiếm này, hai người Từ Dương xem như đã thông quan. Hai người vững vàng rơi xuống đất, lúc này mới nhìn thấy đỉnh núi luyện ngục to lớn như vậy, 12 người lư đạt bộ đã toàn bộ đến đủ, mà Tuệ Tâm đang ngồi xếp bằng ở giữa những người này nhắm mắt ngưng thần, yên lặng ca tụng Phật âm, quanh thân bảo quang màu vàng gia trì, cũng không bị bất kỳ tổn thương gì. Các ngươi hẳn là nên may mắn. Không có thương tổn đến bằng hữu của ta, nếu không ta nhất định trả lại gấp trăm lần. Từ Dương vẫn trầm ổn bình tĩnh như vậy, thần sắc Ngả Lộ Toa bên cạnh lại phức tạp hơn một chút. Ta tin người có thực lực này, huống hồ thương tổn hắn, đối với chúng ta không có ý nghĩa gì. Giao ra ma tâm, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy những người ngươi muốn gặp. Tu Di như cười mà không phải cười nhìn về phía Từ Dương. Ta biết, hiện tại ngươi và nữ hoàng Đào Lộ đã xảy ra một ít chuyện vi diệu, tình cảm của các ngươi trở nên vô cùng cứng cỏi. Ngay cả sống chết cũng không thể chặt đứt ràng buộc các ngươi. Ta muốn ngươi lựa chọn, là cứu mấy cố nhân kia của ngươi, hay là lưu lại tính mạng người bên cạnh ngươi. Ngươi chỉ có thể chọn một hai. Tu Di vẻ như đã ăn chắc đối thủ, nhưng mà rất nhanh, Từ Dương liền mạnh mẽ chụp cho hắn một chậu nước lạnh. Muốn chơi mưu kế với ta? Ta chắc chắn, ngươi căn bản không rõ vị trí của mấy đồng bọn của ta, Tuệ Tâm không nói gì, ngươi cũng không có cách nào làm gì được hắn. Trên thực tế, người căn bản là không khống chế được bất kỳ người nào trong chúng ta. Luồng sóng này Từ Dương cường thế phản kích, để tự cho là thông minh Tu Di tương đương xấu hổ. Ha ha ha, lão đại, mưu kế của ngươi bị tiểu tử này vạch trần, rất xấu hổ nha. Mụ già thối, bớt nói mấy câu, hiện tại lão đại rất bực mình. 12 người ríu rít lên, đúng là đang châm ngòi thổi gió. Hừ, ta thật sự không có nhược điểm gì, nhưng ta có thể khống chế sinh tử của các ngươi. Lư Đạt gầm lên giận dữ, chung quanh luyện ngục phong này giấy lên một đạo bình chướng kinh khủng thông thiên triệt địa, ánh sáng màu xanh lục u, hầu như là hoàn toàn bao trùm toàn bộ đỉnh núi, tiếng sấm trên trời càng vang dội thêm vài phần. Hồn tỏa U Minh trận, đây là trận pháp năm đó sư tôn nghiêm lệnh cấm tu luyện, ngươi vậy mà. Lư Đạt lạnh lùng nói, không cần nhắc tới phụ thân ta, hắn là người ta thống hận nhất đời này. Nếu không phải lúc trước hắn đem ma tâm cho ngươi, hiện tại ta đã thống nhất toàn bộ ma tộc của đại lục. Từ Dương nhìn thật sâu vào gia hỏa này, huynh thống nhất. Chỉ bằng vào ngươi chỉ biết tác phong giết chóc, vậy gọi là tàn sát, không gọi là chinh phục. Nếu ngươi có thể trải qua tất cả những chuyện Tân Lộ Toa, hẳn phải hiểu được vì sao lúc trước phụ thân ngươi có thể truyền thừa ma tâm cho nàng. Chỉ có nàng mới có thể mang toàn bộ ma tộc đến đỉnh phong. Ngươi câm miệng cho ta, Lư Đạt giận dữ không ngớt, ma tâm chính là chỗ đau lớn nhất của hắn. Thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên cao, dùng cự phủ trong tay đánh về phía đỉnh đầu Từ Dương. Hừ, bị ta chọc đau, Từ Dương khẽ cười, đưa tay đánh ra một chưởng, khí lãng cường đại bộc phát ra, làm mọi người chung quanh kinh sợ lui lại mấy mét. Oa, tiểu tử nhân tộc này thật lợi hại, dám đón đỡ một kích thịnh nộ của lão đại, không hổ là nam nhân có thể chinh phục được nữ hoàng ma tộc. Những lời tạp đản nói, nghe thế nào cũng giống như đang khích lệ Từ Dương, bất quá 12 người chúng đều không nhàn rỗi, ngược lại nhìn chằm chằm lên người ngải lộ toa. Nữ hoàng đại nhân, nam tử của ngươi đã đánh nhau với lão đại của chúng ta, vậy thì để chúng ta tới chơi đùa với ngươi đi. Khí chất của y lộ toa lạnh lùng kiêu ngạo đem nàng tôn lên vô cùng khí phách, mặc cho một thân nữ nhi, một mình đối mặt 12 người chúng nhân, vẫn không mất đi khí diễm đặc hữu của một phái lãnh tụ. Muốn trở thành vong hồn dưới kiếm ta, các ngươi cứ thử một lần. Leng keng leng keng leng keng, 12 cao thủ đứng đầu ma tộc đồng thời có động tác, toàn bộ luyện ngục phong triệt để náo nhiệt. Ầm ầm, tùy ý bộc phát tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, chiến trường chính giữa Từ Dương và Tu Di Đạt không thể tách rời, ngả lộ bên này miễn cưỡng còn có thể duy trì, dù sao lấy một đánh 12, không bị đánh tan đã rất tốt rồi. Tư vị của ma tâm, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Cuối cùng trong 12 ma, ảnh lưu chúa tể đeo mặt nạ kia phóng thích ra thủ đoạn áo nghĩa chân chính cường đại đối với ngả lộ toa. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Phan Lộ Toa lưu lại một đạo ký hiệu phong ấn màu đen sậm, cùng lúc này, hai thích khách kìm kẹp và liễu thích đồng thời ra tay, phối hợp ảnh lưu chúa tể đánh ra thích khách khiến người ta hít thở không thông đánh bất ngờ. Tác dụng áp chế của ấn ký trong nháy mắt được phóng đại lên rất nhiều lần, ngả lộ toa chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng hắc ám vô hình bao phủ hoàn toàn huyết mạch của mình, khó có thể phát huy chiến lực đỉnh phong của mình, cục diện lập tức trở nên nguy hiểm. Hừ, lần này sẽ để cho ngươi thưởng thức một chút thống khổ khi bị độc hoa thôn phệ. Theo mấy người này bắt đầu thi triển chiêu bài thật sự, 12 cường ma mỗi người thể hiện thần thông, từng mảng lớn công pháp sở trường đánh về phía ngả lộ toa. Cẩn thận, Từ Dương bị ép phân ra một đạo thần niệm ngự kiếm mà đến, lấy tấm chắn kiếm quang lấp lánh cung cấp lực lượng bảo vệ cường đại cho ngải lộ toa. Dù như vậy, áp chế đến từ đối thủ cũng quá mức cường đại một chút. Ầm ầm, trải lộ toa cứng rắn rút kiếm, ma lực của xương ngân giận dữ mạnh mẽ liền bộc phát, dùng phương thức như vậy bước lui 12 cường ma vây quanh. Nhưng đồng dạng, bản thân Tiếu Lộ Toa cũng lâm vào trạng thái mệt mỏi, trong lúc nhất thời không thể khôi phục đến chiến lực đỉnh phong. Hừ, sao ngươi không dẫn động lực lượng của ma tâm? Để cho chúng ta cũng đến kiến thức một chút, ma tộc truyền thừa chí cao vô thượng kia. Thập nhị cường ma không ngừng dụ dỗ ngải Lộ Toa, nhưng nữ hoàng đại nhân là không trúng chiêu. Đừng tưởng rằng ta không nhìn thấu tâm tư của các ngươi, muốn thừa cơ cướp lấy ma tâm, các ngươi không có cơ hội. Ảnh lưu chúa tể lạnh nhạt mở miệng. Vậy trước tiên lấy mạng ngươi rồi nói sau. Động thủ, 12 cường ma lại hợp lực, chuẩn bị thừa dịp công phu không thể xuất thủ của Từ Dương làm trọng thương Lộ Toa. Nhưng đúng lúc này, Tuệ Tâm nửa ngày không nói gì đột nhiên mở hai mắt ra, quanh thân bảo quang màu vàng đại tác, theo sát, mấy đạo mị ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện. Bạch Liên Tuyết, Linh Giao, cùng Lăng Thanh Thù ba nữ thần đạp không mà đến. Cuối cùng cũng tìm được bên này, Hòa Thượng, Đa Tạ. A-di-đà Phật, Tuệ Tâm cười khẽ hát một câu Phật hiệu. Chậm rãi đứng dậy, đã là cùng Lộ Toa và tam nữ đứng cùng một chỗ, cùng đối đầu với 12 cường ma. Khá lắm, đầu chọc nhà ngươi làm bộ làm tịch gì vậy? Hóa ra ngươi căn bản không bị ma lực phong ấn hạn chế. Bang Tây Ca là người thi pháp trước kia tự mình phong ấn Tuệ Tâm, giờ phút này không thể nghi ngờ là người tức giận nhất, Tuệ Tâm thong dong khiến nàng cảm thấy mình thập phần vô năng. 149, chương thứ 14, hợp lực trấn quần ma. A-di-đà Phật, cũng không phải là tiểu tăng che giấu cái gì. Chỉ là trong lòng có Phật, đương nhiên không trở ngại. Hừ, vậy ta thật muốn nhìn xem, hôm nay Phật trong lòng ngươi, rốt cuộc có thể cứu ngươi thoát khỏi bể khổ hay không? 12 cường ma đầm đìa xuất thủ, chiến đấu khí thế hừng hực với hậu viện của Từ Dương. Có ba người Linh Giao cùng Tuệ Tâm gia nhập, Lộ Toa cũng dần dần khôi phục trạng thái chiến đấu mạnh hơn. Năm người chiến đấu 12 người, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại càng đánh càng mạnh. Khốn kiếp, xem ra tiểu tử ngươi đã sớm có chuẩn bị, là ta đã đánh giá thấp ngươi. Tu Đạt nhìn thấy hành động mấy người tuệ tâm rốt cuộc minh bạch, từ đầu đến cuối hắn đều không thể chân chính khống chế cục diện. Từ Dương khẽ cười, chấp niệm trong lòng ngươi quá thịnh, lực lượng của ma tâm rơi vào trong tay ngươi, nhất định sẽ tạo thành một trường hảo kiếp. Hôm nay, ngươi nhất định phải đi về phía con đường cứu vớt. Nói xong, Từ Dương một tay lơ lửng, khí tức băng lam cường đại phóng ra, vĩnh hằng chi kiếm lại lần nữa bị triệu hoán. Trời đất ơi, sư tôn dạy hắn, lại nhận được thần khí như vậy. Lăng Thanh Thù khiếp sợ nhìn về phía bên kia, vĩnh hằng chi kiếm, truyền thừa cao cấp nhất của ma tộc, xem ra sư tôn và đào lộ nữ hoàng đã thành lập ràng buộc không thể phá vỡ. Bạch Liên Tuyết có vẻ rất bình tĩnh, mặc dù trong lòng nàng tràn đầy vẻ thỏa mãn, chỉ có một mình Từ Dương, nhưng cũng không bao giờ hy vọng xa vời một mình chiếm hữu Từ Dương. Có thể làm cho nam nhân này vì bản thân bôn ba hai vạn năm, Bạch Liên Tuyết đã sớm cảm thấy mỹ mãn. Ngược lại, ba nữ nhân chẳng những không có ghen tuông, nhìn thấy Từ Dương bị nữ hoàng ma tộc ràng buộc càng mạnh hơn, trong lòng các nàng đều cảm thấy vui mừng. Ầm ầm, vĩnh hằng vừa ra, toàn bộ ma diễm vô tận chung quanh luyện ngục phong nhao nhao tịch diệt, kiếm quang cường đại phối hợp cảnh giới Từ Dương kiếm đạo đỉnh phong, phóng xuất ra lực uy hiếp khủng bố chấn động quần ma. Xem chiêu, Từ Dương cường thế xuất thủ, một kiếm chém về phía đỉnh đầu của Tu Di Đạt. Thiên chi kiêu tử cường đại như ma tộc này cũng căn bản không dám đầu sắt đến chính diện đi vào kiếm lực vĩnh hằng của Từ Dương, cấp tốc tránh sang một bên. Ầm, tiếng nổ rung trời vang lên, Từ Dương chỉ phát ra một kiếm, suýt chút nữa bổ cả ngọn núi ra một vết nứt. Lão đại, không được, những người này quá mạnh, nhất định phải tập hợp 13 người chúng ta hợp lực mới có thể trấn áp bọn họ. Bang Tây Ca càng đánh càng hoảng loạn, càng bi thương hơn chính là nàng vốn cận thân chiến lực không được. Hết lần này tới lần khác bị Linh Giao kiếm đạo cường thế nhìn chằm chằm vào, mẹ nó một trận thần chặt xuống, một đóa hoa bỉ tây cũng triệu hoán không ra, thật sự là bị đánh ôm đầu chạy trối chết. Về phần 12 cường ma, những người khác cũng đều bị đội tác chiến tạm thời này áp chế hoàn mỹ, tiếp tục như vậy, chỉ sợ một mạch Lư Đà thật sự sẽ thất bại. Kết trận, rốt cuộc, Tu Di không còn do dự nhiều nữa, dưới sự kêu gọi của hắn, hắn bay lên đầu tiên, theo sát sau 12 cường ma lục tục bay lên trên trời. Dưới màn hình bầu trời hắc ám này, 12 người đồng thời quay quanh thân thể Tu Di Đạt ở giữa, dẫn động cùng một loại công pháp ma tộc. Ầm ầm, ma tộc chân chính là tuyệt trận vô thượng, dẫn dắt tất cả ma nguyên lực trong thiên địa cường hóa toàn bộ thuộc tính của bản thân, thành tựu chúa tể một phương. Trời đất ơi, cỗ ma lực này thật sự quá mạnh, Bạch Liên Tuyết khiếp sợ nỉ non, mấy người Linh Giao bên cạnh cũng đều vẻ mặt mờ mịt, không biết nên đối phó thế nào. Dương, chúng ta thử một lần đi. A Lộ Toa đột nhiên mở miệng cùng Từ Dương cách không đối kháng lẫn nhau, lập tức nhận được câu trả lời của Từ Dương. Kết quả, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của đám người tuệ tâm, Từ Dương và Ngả Lộ Toa đồng thời phóng lên trời, vĩnh hằng chi kiếm và xương ngân giận dữ đan xen thành hình chữ thập, phóng ra quang mang cường đại thắp sáng toàn bộ hư không. Trời đất ơi, cái này, đây chính là biểu hiện sau khi lực lượng đỉnh cấp của hai tộc nhân ma dung hợp sao. Lăng Thanh Thù bị dọa cho ngây người. Thiên Cương Tông nói thế nào cũng là nhất mạch tu luyện cự phách, nhưng Lăng Thanh Thù tự hỏi bước vào tu luyện giới lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy so với lực lượng này càng thêm thuần túy, càng chấn động nhân tâm tồn tại. Hai thanh kiếm, hai người, hai đạo linh hồn, giống như muốn nâng toàn bộ thế giới lên. Ai ra, A Lộ Toa ngửa mặt lên trời giống giận, mà tâm lực bắt đầu phát huy tác dụng chân chính. Sức mạnh của hai thanh thần kiếm đan vào cùng một chỗ chân chính hướng về giai đoạn dung hợp hoàn mỹ, hơn nữa bắn ra khí tức mênh mông không gì sánh kịp. Chúng ta cũng tới hỗ trợ, Bạch Liên Tuyết trong lòng có động, bắt đầu thử liên thông khí tức kim quang nê Bồ Tát trong cơ thể. Mấy ngày nay bị nhốt trong cơ quan mật thất của Linh Hàn Tự, nhà đầu này không làm gì cả, liền không ngừng tu luyện công pháp Phật môn tuệ tâm truyền thụ cho nàng. Hiện tại mặc dù Bạch Liên Tuyết còn chưa thức tỉnh Phật tâm, nhưng đã bước lên phương hướng thăm dò chính xác nhất của con đường này. Về phần Linh Giao bên cạnh nàng, cũng thử lợi dụng cảnh giới kiếm đạo đỉnh phong, gõ vang cánh cửa kiếm tâm của mình. Rất nhanh. Khi lực lượng tái toa ma bao phủ mỗi người trong đoàn đội vào trong, Bạch Liên Tuyết và Linh Giao đều sinh ra cộng minh với linh hồn cực kỳ cường đại. Tựa hồ ma tâm lộ tuyến, trở thành người dẫn đường trong con đường giải tỏa xiềng xích hai người, vì các nàng chiếu sáng con đường phía trước. Rốt cuộc, Bạch Liên Tuyết và Linh Giao hai người đồng thời phát ra một đạo quang mang, dung nhập vào hào quang của hai thanh kiếm hòa vào hai người Từ Dương và Ngải Lộ Toa, cũng đẩy cỗ lực lượng cuối cùng này về phía đỉnh phong mới. Thấy một màn này, sóng mắt tuệ tâm bình tĩnh. Phảng phất nhìn thấy ánh sáng chân chính mình tìm kiếm đã lâu. Sư tôn, ta nghĩ, ta thấy ánh sáng chói mắt nhất trên đời này, có lẽ đây chính là ánh sáng ngươi truy tìm cả đời đi. chỉ có ràng buộc nóng cháy nhất mới có thể phóng xuất ra lực lượng chân chính vượt qua cảnh giới, vượt qua tất cả. Ầm ầm, hai thanh thần kiếm phát ra tiếng rung động lắc lư không thôi, dường như lực lượng này đã đạt tới cực hạn. Mà lúc này cùng tồn tại, 13 người Lư Đạt cũng đã hoàn thành lực lượng nghịch thiên ma trận ngưng tụ. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được ngày này, Tân Lộ Toa, giữa ta và ngươi, ai ngã xuống, giao cho trời cao phán quyết đi. Na Cha giống như điên cuồng la lên, đây là điều hắn chờ mong trong lòng vô số năm qua, là thành hay bại, đều sẽ công bố trong nháy mắt sau. Ầm ầm, trong phút chốc, trên minh hải bóng đêm vĩnh hằng, thời khắc này qua đi bị tùy ý thắp sáng, quang mang rốt cuộc điểm xuyết đến phía trên ma thổ vĩnh hằng, xua tán hắc ám khiến người ta hoang mang kia. Tất cả ma nguyên lực đều đã bị đội ngũ Từ Dương chém ra tuyệt sát này xua tan hoàn mỹ. Mỗi một người 12 cường ma, đều ở trong khoảnh khắc lực lượng tuyệt trận tán loạn hóa thành hư vô. Duy chỉ có Lư Đạt, cuối cùng vẫn lấy tư thái thất bại, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất luyện ngục phong. Hắn đã hoàn toàn biến thành một phế vật, không cách nào sử dụng bất cứ ma lực nào, chỉ có ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Vì sao, phụ thân, chẳng lẽ ta thật sự sai rồi sao? Ta không xứng có được ma tâm, thống nhất ma tộc không phải tâm nguyện của ngươi cho tới nay sao? Vì sao lần đó, ngươi từ bỏ ta? Vấn đề này, Tu Di mãi mãi cũng không tìm được đáp án, bởi vì, hắn thật sự mệt mỏi rồi. 150, chương thứ 15 của Rồng Ẩn Đại Bí hiện lên, ầm ầm ầm, thân thể to lớn của Tu Di ầm ầm rơi xuống, nhặt lên một trận bụi bặm nhuốm máu. Ánh mắt hắn vô cùng trống rỗng, cảm nhận được một chút sinh mệnh lực cuối cùng đang nhanh chóng trôi đi. Trong tầm mắt hắn, phần cuối bầu trời, xuất hiện hình dáng một bộ xương khổng lồ màu máu. Cuối cùng ngươi vẫn bại, thằng nhỏ đáng thương. Trong đầu vang lên giọng nói kinh khủng kia, sắc mặt Lư Đạt lại bình tĩnh vô cùng, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, không cần tuân theo nô dịch của ngươi nữa. Ha ha, chỉ sợ ngươi nghĩ nhiều rồi. Khi ngươi mất đi năng lực kế thừa của ma tâm, ngươi nhất định sẽ mất đi tự do, mà ngươi đối với ta lợi dụng duy nhất của ta, chỉ có giá trị giống như một con cuồng thú, vĩnh viễn chiến đấu. Thân thể ngươi mặc dù chết, nhưng ta sẽ giam cầm linh hồn của ngươi, để cho ngươi lấy một loại hình thái khác tiếp tục sinh tồn. Ma hồn tán loạn dần rời khỏi thân thể, biến mất trong tầm mắt đám người Từ Dương, thật tình không biết những ma hồn này, nhưng đều lấy một loại hình thức khác, được tiếp dẫn đến một lĩnh vực không biết tên. Kết thúc rồi, Từ Dương trong khẩu khí xen lẫn một vòng ung dung, hắn cũng không muốn cùng ma tộc không ngừng dây dưa, Tu Di Đạt vẫn lạc, cũng tuyên cáo Tam Thiên Đạo Châu đệ nhất trạm đạt được thắng lợi. Theo sự chết đi của Na Nặc, toàn bộ lực lượng giam cầm hắc ám bên ngoài Hỏa Ngục Phong cũng biến mất, ánh mặt trời chiếu vào minh hải, tất cả mù mịt thuộc về nơi này dần dần tán đi. Growl, tiếng gào thét khủng bố của ma thú chấn vang toàn bộ sơn cốc, chính là những kẻ tù tội ma thú cường đại bị Lư Đạt cầm tù kia đang rít gào. Tân Lộ Toa, ngươi là ma tộc hoàng, những ma thú kia có tư cách lấy lại tự do hay không, còn muốn ngươi định đoạt. Ánh mắt Ba Lộ Toa nhìn Từ Dương khẽ cười một tiếng, tiện tay vung lên, hào quang màu tím đồng thời vỡ nát lực giam cầm của tất cả ma thú, càng ngày càng nhiều cổ thú thân thể khổng lồ xuất hiện, bảo vệ xung quanh Từ Dương và đám người Lộ Phi Toa. Đa tạ chuộc lỗi của nữ hoàng đại nhân, chúng ta nguyện gia nhập vạn ma xào, đi theo gần giống nữ hoàng đại nhân. Phải biết, mười mấy đại gia hỏa này, tùy tiện một người đều có được thực lực cấp ma vương cấm kỵ, so với 12 cường ma dưới trướng Tu Di Đạt còn mạnh hơn một chút, tuy không đạt tới trình độ chí tôn ma tộc, nhưng cũng là đỉnh cao tướng, có những người này ở đây, nội tình của vạn ma xào không thể nghi ngờ lại tăng lên một đẳng cấp nữa. Vạn tuế, vạn tuế, vạn ma xào, nữ hoàng mang theo vinh quang của đoàn đội Từ Dương trở về, lần này các nữ thần dưới trướng Từ Dương không còn vụng trộm lẻn vào, mà là quang minh chính đại hưởng thụ lễ bái đến từ vạn dân ma tộc. Lần này, may mà có mấy cường giả nhân tộc này hỗ trợ, vạn ma xào chúng ta mới có thể liên tiếp chiến thắng mấy trận kiếp nạn, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ thánh chủ Từ Dương ra, những người khác cũng vĩnh viễn hưởng thụ đãi ngộ của ma tộc thượng khách. Sau này ở bất kỳ một nơi nào ở 3.000 đạo châu, mấy vị cường giả này đều có quyền lợi tiến hành điều phối phân phó vạn ma uyên tộc chúng ta, người vi phạm, giết. Tư thế của nữ hoàng bá đạo cỡ nào, có mệnh lệnh của Lộ Toa, sau này đoàn đội của Từ Dương không còn thiếu người giúp nữa. Đơn giản tu chỉnh hai ngày, sau khi đảm bảo không còn thế lực nào khác của ma tộc xâm lấn, Từ Dương hướng Lộ Toa tạm biệt. Thật sự phải rời đi sao? Hai người đứng lặng trên đỉnh Vọng Phong phía sau núi, sánh vai mà đứng, cùng thưởng thức ánh chiều tà đẹp nhất trạng vạng tối, hình ảnh duy mỹ cực kỳ, lại xen lẫn một ít ý vị cảm thương. Đúng vậy, tìm kiếm Long Tàng là mục tiêu chân chính của chúng ta lần này xuất hành, ma tâm trong cơ thể ngươi, rất có thể cũng là một loại nguồn gốc trọng yếu trong đó, chỉ là vì ngươi đạt được phần truyền thừa này có tính đặc thù, hiện tại chúng ta không có cách nào tìm ra manh mối Long Tàng đối ứng với ma tâm, một khi sau này có tiến triển và phát hiện mới, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp lại. A Lộ Toa Ta không nói nhiều, mặc dù nàng ở trước mặt Từ Dương, càng nhiều hiện ra dáng vẻ một nữ nhân nhỏ bé, nhưng loại khí chất lãnh nghị hoàng giả trong xương tủy kia vẫn không tự chủ biểu hiện ra, cho dù là lúc chia tay, cũng tuyệt không nhìn ra bộ dáng trẻ con lười biếng bị ổi. Phần lực lượng này, có lẽ có thể trợ giúp với ngươi một chút. A Lộ Toa nói xong, đem một viên ma châu màu tím phát sáng thân thể đến trước mặt Từ Dương. Ngươi mang theo nó trên người, mặc kệ chân trời góc biển, ma tâm của ta đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, mà trong này còn có một bộ phận ma tâm chi lực, lúc cần thiết phối hợp với vĩnh hằng chi kiếm của ngươi, có thể phát huy ra uy lực kinh người, lần này ngươi đi gian nguy, có chuẩn bị không có tai họa. Tặng như vậy, Từ Dương sẽ không cự tuyệt, thậm chí hắn có thể cảm nhận được bên trong này chứa đựng đầy tâm ý. Ta sẽ đem nó mang trên người, bảo trọng. Hai người nhìn về phía nhau, tựa hồ đều có chủ đề nói không hết, nhưng phần giữ lại này, cũng để cho song phương tràn đầy thời gian lần sau gặp nhau. Được, ta chờ ngươi. Đêm hôm đó, Từ Dương lên linh thuyền, trước đưa Tuệ Tâm về Linh Hàn Tự, sau đó liền bước lên hành trình tìm kiếm manh mối Long Tàng. Trước mắt kiếm tâm của Linh Giao chưa thai nghén ra hoàn mỹ, cũng không thể thu được bất cứ manh mối nào có giá trị, chỉ có kim quang nê Bồ Tát của Bạch Liên Tuyết, vỏ ngoài đã bám đầy đường vân rạn nứt, chỉ chờ công pháp Phật môn của nàng tiểu thành, như Tuệ Tâm ngưng tụ ra lực lượng kim quang thuần túy, liền có thể phá vỡ vỏ ngoài, đạt được bí mật Long Tàng chính thức của Phượng Hoàng nhất mạch muốn truyền đạt cho nàng. Nhoáng một cái hơn 10 ngày, Từ Dương và ba mỹ nữ này đều ở lại trên linh thuyền không có mục đích phiêu đãng, chờ đợi Bạch Liên Tuyết công thành, chính mình cũng đều chìm đắm trong tu hành, duy chỉ có Từ Dương là thanh nhàn nhất. Hắn đã tu luyện mấy vạn năm, hôm nay xuất quan, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng phương thức này để giết thời gian. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, trong nháy mắt đột ngột, bên trong linh thuyền an tĩnh truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Có động tĩnh rồi, Lăng Thanh Thù là người đầu tiên mở mắt nhìn về phía Bạch Liên Tuyết, quả nhiên, đạo đạo kim sắc quang mang từ ngoài thân Bạch Liên Tuyết chậm rãi hiển hiện. Công pháp thông linh Hàn Tự nhất mạch có được năng lực phòng ngự cùng hiệu quả chữa trị cực mạnh, phát dương chính là lý niệm phổ độ chúng sinh của Phật môn nhất mạch. Khi ánh sáng vàng này phủ đầy không gian bên trong linh thuyền, mấy người Từ Dương đều cảm thấy một cỗ tâm tình tường hòa bình yên đang lan truyền. Mà đúng lúc này, Bồ Tát Kim Quang Nê Tuyết tự động từ thể nội Bạch Liên Tuyết bay ra, lơ lửng trước mặt mọi người. Vèo, Bạch Liên Tuyết đưa một ngón tay ra, Phật quang màu vàng cường đại thuận theo ngón giữa ngưng tụ trên người Nê Bồ Tát này một chút. Lạch cạch, từng khối tàn phá loang lổ bóc ra, hóa thành từng giọt máu thuần túy màu đỏ như máu, mỗi một giọt đều chảy xuôi sinh mệnh lực thập phần cường đại. Chỉ là, chân huyết của Phượng Hoàng nhất mạch, không ngờ còn có thu hoạch như vậy. Động tác Từ Dương nhanh chóng cỡ nào, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, đem máu Phượng Hoàng tách ra này thịnh vượng, sau đó bình quân chia làm 4 phần, đưa cho Lăng Thanh Thù và Linh Giao mỗi phần, mình và Bạch Liên Tuyết mỗi người một phần. Nhưng mà đây chỉ vẻn vẹn là sản phẩm phụ của Nê Bồ Tát, thật sự làm cho mấy người Từ Dương khiếp sợ, là dòng văn tự màu vàng phía trên kia. 151, Thư viện Thánh Hồn thứ 15, 11 Thánh Hồn Thư viện. Tàng Long Cửu Bí, Thánh Hồn Thư Hải, bốn người Từ Dương bối rối, hai mặt nhìn nhau cả buổi. Đây là có ý gì? Câu đầu tiên rất dễ lý giải, bí mật của Cửu Long, chín manh mối, nhưng một câu Thánh Hồn Thư Hải này, đại biểu cho cái gì? Lăng Thanh Thù và Linh Giao lịch duyệt nông cạn nhất, đến thời điểm nghi vấn này sẽ khiến cả Từ Dương lẫn Bạch Liên Tuyết phát huy tác dụng. Thánh Hồn Thư Hải, Thánh Hồn, chẳng lẽ chính là Thư viện Thánh Hồn của 10 đại học viện 3.000 đạo châu? Bạch Liên Tuyết suy đoán như vậy, cho Từ Dương một gợi ý rất lớn. Không sai, chỉ có học viện mới có tàng thư lâu, chẳng lẽ bí mật vẫn còn đó? Vậy còn do dự gì, mau khởi hành đi Thư viện Thánh Hồn, xuất phát. Cuối cùng cũng tìm được điểm đến, Lăng Thanh Thù nhìn qua rất kích động. Không vội, chúng ta cần bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch. Theo ta được biết, Thư viện Thánh Hồn này cũng không phải là thư viện học đồ bình thường, mà là học phủ đỉnh cấp chuyên môn bồi dưỡng người tu luyện cường đại ở 3.000 đạo châu. Nhập học môn hạm đều là kim đan cảnh, xếp hạng thứ 3 trong thập đại học xã hội ở 3.000 đạo châu. Quan trọng hơn là, tòa học phủ này mặc dù không phải là một cái danh hiệu thịnh hành nhất hiện nay, nhưng lại là một trong thập đại danh học sĩ có lịch sử lâu đời nhất, nội tình thần bí nhất, bí mật của Long Tàng xuất hiện ở đây, nghĩ đến cũng có nguyên nhân, chúng ta phải làm tốt công tác nhập trú thời gian dài, một khi tiến vào học viện, mọi người đều không thể bại lộ thực lực chân chính của mình. Từ Dương dặn dò một phen, Lăng Thanh Thù đều có chút không kiên nhẫn. Lão Tổ, với thực lực của ngươi, đến thư viện kia trực tiếp làm hiệu trưởng còn dư xài, sao chúng ta còn phải phiền toái như vậy, trực tiếp đánh vào chẳng phải kết thúc sao? Từ Dương khẽ cười lắc đầu, học viện chính là thánh địa trong mắt đám đế quốc, dẫn dắt một sợi mà động đến toàn thân, đừng nói lộ ra mục đích thật sự của chúng ta, cho dù đơn thuần khiêu khích học viện, cũng sẽ đưa tới vô cùng vô tận địch nhân, không sợ đánh không lại, chỉ sợ đánh không hết, đạo lý này ngươi hẳn là hiểu rõ. Lăng Thanh Thù nghe vậy lúc này mới ngậm miệng tỏ vẻ tán đồng. Được rồi, nói như vậy, trước tiên chúng ta thu được tư cách nhập học, sau đó dùng thời gian ngắn nhất tiến vào tàng thư lâu. Không sai, hiện tại xuất phát, linh thuyền tập trung vào mục tiêu, lập tức tăng tốc độ, chỉ mất 2 ngày, đoàn người từ Dương đã đi tới Thư viện Thánh Hồn. Oa, quả nhiên không hổ là học phủ đỉnh cấp của 3.000 đạo châu, hoàn cảnh nơi này quả thực có thể so sánh với Linh Hàn Tự. Linh Giao hiếm khi phát biểu một phen cảm khái, bản năng nghĩ đến một ít kinh nghiệm lúc trước mình tu hành ở Thánh Địa, kỳ thật nha đầu nàng này vẫn rất hướng tới loại trạng thái sinh hoạt này, rời xa thế giới tràn ngập dục vọng của đại nhân, cũng coi như là ngắn ngủi buông lỏng một phen. Người nào, mấy võ giả Nguyên Anh đỉnh phong cường đại vắt ngang ở cửa ra vào, ngăn trở đường đi của mấy người từ Dương. Xin chào, chúng ta tới tham gia kỳ thi nhập học, muốn đi vào Thánh Hồn Thư viện học. Kỳ thi đã kết thúc từ 3 tháng trước, các ngươi bây giờ mới tới. Từ Dương mỉm cười, đầu tiên là lấy ra một ít đồ vật có giá trị để đánh mấy thị vệ này, sau đó chỉ cổ chung trên một tòa thạch tháp độc lập xa xa của Thư viện Thánh Hồn. Ta nhớ rõ, Thư viện chúng ta có một quy củ, tán tu không đạt được tư cách đế quốc đề cử. Nếu có thể khiến cho cái chuông này liên tục vang dội thất hưởng, liền có thể đạt được tư cách nhập học tu tập, trở thành mượn thư sinh. Doang, hoàn toàn chính xác có điều này, chỉ là cái chuông kia, cần cường giả Nguyên Anh cảnh trở lên mới có thể gõ vang. Huynh đệ, thứ cho ta nói thẳng, một luyện khí cảnh như ngươi, vẫn là. Từ Dương không nói lời thừa, đứng ở cửa ra vào, cách đó hơn ngàn mét một chưởng đánh ra. Cổ chuông ngủ say mấy chục năm ầm ầm vang lên, lực lượng đủ để so sánh với hộ vệ Nguyên Anh đỉnh phong trước mặt. Người đây, mấy hộ vệ ngây người ngay tại chỗ, tư chất như vậy thật sự là tương đối hiếm thấy. Phải biết rằng, mạnh như Thánh Hồn Thư viện, mỗi năm tiếp nạp 800 người tân sinh nhập thư, trên cơ bản không vượt qua 1/10 kim đan đỉnh phong. Mà loại giống như Từ Dương trước mặt, đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong cơ bản 10 năm cũng sẽ không có một người. Huynh đệ, người có thực lực nội tình như vậy, trực tiếp đi đế quốc tòng quân, không đến 2-3 năm đã có thể làm đô úy rồi, hay cho một cái can đảm lẫn lộn cũng không phải là không có khả năng. Vì sao còn muốn đến thư viện? Lăng Thanh Thù có chút không kiên nhẫn, trực tiếp lựa chọn ra tay, trường kiếm lăng không bay ra, vang lên cổ chung liên tiếp 9 tiếng oanh minh, nhất thời mấy hộ vệ này hoài nghi nhân sinh. Cái này, không cần lãng phí thời gian huynh đệ, bốn người chúng ta đều xuất thân từ đại hộ Nguyên Anh đỉnh phong, đến thư viện là vì mạ vàng, phiền toái dẫn đường đi. Bọn thị vệ thấy bốn đại lão này thẳng thắn như vậy, cũng không do dự gì nữa, dù sao bên phía học viện cũng hy vọng có được mấy hạt giống ưu tú. Không nói hai lời trực tiếp mang bốn người từ Dương đi tới hội nghị giáo hội. Thi mã chủ nhiệm, bốn người này, chính là vừa mới gõ vang Thánh Hồn chung đến cầu học mới sinh, bốn người bọn họ đều có thực lực Nguyên Anh đỉnh phong. Giới thiệu đơn giản ý nguyện một chút, chủ nhiệm tên là Lợi Mã này nhẹ gật đầu. Tình hình của các ngươi ta đã hiểu, bất quá mặc dù thực lực các ngươi không tệ, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm trường học thống nhất tuyển sinh, các ngươi không trải qua kỳ thi nhập học, chỉ có thể nhận tư cách học. Dẫn dắt sư phụ của các ngươi đều là trình độ rất bình thường, các ngươi không thành vấn đề, Từ Dương trực tiếp mở miệng, chỉ cần cho bốn chúng ta cùng một lão sư, những điều kiện khác chúng ta đều có thể tiếp nhận. Vậy thì tốt, mặt trái hướng về tháp đá thứ ba, chính là cấp bậc của Long Khôn lão sư, các ngươi đi báo tin này đi. Được, bốn người bay lên trời, bay vào khu vực nội bộ của Thư viện Thánh Hồn này. Thư viện là do hàng trăm thạch tháp tạo thành, kết cấu cùng Thiên Kiếm Thánh Địa có chút tương tự, khiến Linh Giao có chút cảm khái. Nơi này linh khí vô cùng dồi dào, mỗi một tòa tháp đá đều có linh tinh to lớn tồn tại độc lập, cam đoan mỗi học viên ở thư viện có thể hưởng thụ được tài nguyên tu luyện dư thừa. Ngài chính là Long Khôn lão sư, chúng ta là tân sinh tới đưa tin. Từ Dương mở miệng với bóng lưng trước mặt này, người đàn ông này xoay người lại, nhìn thấy mấy người Từ Dương cải trang thành người trước mắt, lộ ra nụ cười. Mượn thư sinh, hiện tại ở thư viện là bảo bối, là chủ nhiệm Lợi Mã bảo các ngươi tới tìm ta sao? Từ Dương gật đầu, cảm ơn ngài thu lưu. Ha ha, các người cũng đừng cao hứng quá sớm, chỗ này của ta tất cả đều là gai đầu, có một số học sinh ngay cả chính mình cũng không đối phó được. Ở chỗ ta, các người phải cẩn thận một chút. Từ Dương nhìn lướt qua cái gọi là lớp đang đi học trước mặt, tính cả Long Khôn lão sư chỉ có 3 người, thật sự khiến người ta không còn gì để nói. Những người khác thì sao? Cũng lên lớp rồi sao? Long Khôn bất đắc dĩ giang tay, tóm lại, cái gì cũng có, mấy người các người cũng tùy ý. Từ Dương đột nhiên gọi Long Khôn lại, lão sư, muốn biết, tàng thư lâu ở đâu? 152, tổ cứu viện tạm thời cứu viện thứ 15. Chẳng biết tại sao, khi ba chữ tàng thư lâu truyền vào trong tai Long Khôn, bốn người Từ Dương đều cảm nhận được một cỗ ba động khí tức khác thường. chỗ đó, không phải tân sinh có thể đi. Các ngươi đã hỏi, ta có thể giới thiệu cho các ngươi một chút, đơn giản mà nói, đạt được tư cách tiến vào tàng thư lâu, muốn thỏa mãn ba yêu cầu. Thứ nhất, thương hội tài trợ trước mắt của Thánh Hồn Thư viện Nguyên Dương Đế quốc đạt được tư cách quân vệ cấp 3, các ngươi có thể lợi dụng thân phận học sinh thư viện tham gia biên chế quân đội dự bị, sau đó lợi dụng các lớp học còn lại cùng bọn họ lên chiến trường, chấp hành nhiệm vụ, thu được tích phân tăng quân hàm. Yêu cầu thứ hai là trong nội bộ thư viện mỗi 3 tháng tổ chức một lần giai đoạn đối kháng trong kỳ khảo thí, lấy được thứ tự 10 thứ hạng đầu. Yêu cầu thứ ba chính là thông qua khảo nghiệm chuyên môn của tàng thư lâu viên. Mẹ nó, lần đầu tiên nghe nói, đi một cái thư lâu cũng phải tốn sức như vậy, các người đây không phải là đang hạn chế sự phát triển của học sinh sao? Tàng thư lâu của học viện nào không phải tùy tiện mở ra cho học sinh sao? Long Khôn bất đắc dĩ nhún vai, tàng thư lâu của Thánh Hồn Thư viện khác với tàng thư các trên ý nghĩa bình thường, sau này các ngươi sẽ xem hiểu, về phần điều kiện hạn chế đi vào chính là yêu cầu của Thương hội tài trợ Nguyên Dương Đế quốc đưa ra, vạn nhất có mật thám của ngoại bộ đế quốc trà trộn vào đánh cắp công pháp trọng yếu, đối với bản thân đế quốc cũng là một loại uy hiếp. Từ Dương gật đầu, biết rồi, đa tạ Long Khôn lão sư, vậy chương trình tu luyện của chúng ta. Long Khôn gật nhẹ chân, mỗi ngày ta đều ở trong tháp đá này, ăn ở chỗ này, lúc nào các ngươi muốn tu hành cần chỉ đạo, tới tìm ta là được, không có yêu cầu cố định trên thời gian, bởi vì nơi này ta tới đây dạy rất ít người, không có sự tập kết thống nhất của học viện, các ngươi cứ việc tùy ý. Mấy người Từ Dương nhất thời không biết nói gì, không thể không nói, thư viện Thánh Hồn này thật sự rất cởi mở, nhưng nghĩ lại, an bài như vậy và quản lý chăn nuôi cũng là rất nhân tính hóa, tại đại lục này, rất nhiều tu sĩ ngộ tính thấp, rất nhiều tu sĩ có ngộ tính thấp, cả đời đều không cách nào đột phá kim đan cảnh, bởi vậy đến học viện liền đọc không nhất định đều là người trẻ tuổi, thậm chí hơn một nửa đều là người trưởng thành, ngày thường bọn họ cũng có công việc và sự tình của mình phải làm, muốn dựa theo chế độ thống nhất thời gian tiến hành quản lý hiển nhiên là không thực tế. Được rồi, kế tiếp, chúng ta liền đi Nguyên Dương Đế quốc dự bị dịch dự bị báo đi, nhanh chóng đem quân công để lên quan trọng hơn. Từ Dương nói, đương nhiên tam nữ không có ý kiến gì. Bởi vì học viện chia ra quản chế nam nữ, vì tiện nghi cho hành động, Từ Dương quyết định 4 người vẫn ở trong linh thuyền của mình, bởi vậy, 4 người cùng các sư sinh học viện này gặp gỡ cũng không nhiều, chỉ cần mau chóng đạt thành 3 điều kiện này tiến vào tàng thư lâu, mới là mục đích chân chính. Tới, dự bị dịch đến đây báo danh, Nguyên Dương Đế quốc dự bị tập kết chỗ, đội ngũ dài dòng cũng ít nói 700-800 người, tất cả đều là một ít tu sĩ trẻ tuổi trong đế quốc đến đổi quân công tham gia nhiệm vụ. Tuy rằng lãng phí chút thời gian, 4 người Từ Dương cuối cùng cũng thành công thu được tư cách biên chế, thẳng đến phiên bản nhiệm vụ bên này nhận nhiệm vụ hành động tương ứng. Nhiệm vụ cấp suất 500 công huân, nhiệm vụ cấp B 2000 công huân, nhiệm vụ cấp A 1 vạn công huân. Nhiệm vụ cấp A 5 vạn công huân, Lăng Thanh Thù đếm từng cái. Cơ bản mọi người đều biết rõ quy tắc tiếp nhận nhiệm vụ. Mà muốn tân binh bình thường thăng từ quân vệ cấp 3 lên, muốn tổng cộng là 10 vạn công huân, cũng chính là 2 nhiệm vụ cấp A, 10 nhiệm vụ cấp A. Mẹ nó, một nhiệm vụ cấp A cũng không có. Sẽ không nghèo như vậy chứ. Bạch Liên Tuyết quét qua 10 tấm bảng nhiệm vụ, một nhiệm vụ cấp A đều không tìm được, nhịn không được nói thầm một tiếng, lại bị mấy tân binh bên cạnh trào phúng một đợt. Với thân thể gầy yếu này của ngươi mà cũng muốn nhận nhiệm vụ cấp 1. Đừng đùa giỡn, trên lý luận nhiệm vụ này chỉ có quân vệ cấp 3 trở lên mới có thể tiếp, đừng nói hầu như không tới phiên chúng ta, cho dù thật cho ngươi, ngươi có thể hoàn thành được sao? Bạch Liên Tuyết hừ một tiếng, một quyền quét về phía một khối cự thạch bên cạnh căn cứ, trong nháy mắt vỡ nát khối cự thạch kia, biểu lộ ra thực lực nguyên anh đỉnh phong. Là ai to gan như vậy, dám gây sự trong quân doanh? Một thanh âm trầm thấp từ trong cửa truyền ra, đi ra một cường giả đầu lĩnh thân hình cao lớn, Từ Dương quan sát khí tức của hắn. Là tồn tại cấp bậc động thiên trung giai, mặc dù cấp bậc này, một đầu ngón tay của Từ Dương có thể chọc chết một đống, nhưng chính cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định phải long du nước cạn, bảo trì khiêm tốn. Là chúng ta, Từ Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lập tức mang theo tam nữ tiến lên nghênh đón. Tướng quân, chúng ta thỉnh cầu hoàn thành nhiệm vụ cấp 1, nhưng trên bảng giao diện cũng không có loại nhiệm vụ cường độ này, không biết phải đợi bao lâu mới có thể. Báo. Bắt đầu bẩm hồ tướng quân, một tổ chiến ưng đang bị ma thú tấn công ngay phía tây bắc, bị vây trong một sơn cốc, thỉnh cầu trợ giúp, nhìn qua là một đám ma thú không đầu không bạo tẩu, phát động tập kích bọn họ. Vừa vặn một trạm gác trở về báo tin, Từ Dương mỉm cười ôm nắm đấm với tướng quân trước mặt. Tướng quân, không biết lần này độ khó của việc giải cứu hành động, có thể đạt tới cấp 7 hay không? Hồ tướng quân nhìn về phía Từ Dương, nhiệm vụ cứu viện, bình thường sẽ không phân phát ra ngoài. chỉ có ngũ giai quân vệ trở lên mới có tư cách tham gia, mấy người các ngươi. Từ Dương biết chỉ dựa vào một cái miệng không có gì thuyết phục, dưới tình thế cấp bách, đột nhiên dưới chân vọt mạnh một cái nháy mắt đã rơi xuống trước mặt tướng quân. Đắc tội, một trường Từ Dương hư phù, tướng quân này phát hiện cả người mình khó mà động tác được, trực tiếp bị Từ Dương nhấc lên giữa không trung. To gan, gần trăm quân sĩ chung quanh vốn đang bận rộn đồng loạt tiến lên, bị một tay khác của Từ Dương nhẹ nhàng quơ quơ, tất cả binh khí trong tay bọn họ, đều không ngoại lệ, tất cả đều theo bản năng bị Từ Dương tập trung đến trước mặt, tan thành một quả cầu sắt thép to lớn. Ông trời của ta ơi, tên gia hỏa này, lại có thực lực cường đại như vậy sao? Khó có thể tưởng tượng, học viên của Thánh Hồn Thư Viện, thật sự là sâu không lường được. Không hổ là học phủ đệ nhất được Nguyên Dương đế quốc coi trọng nhất, không đơn giản. Sau khi đắc thủ, Từ Dương đặt hồ tướng quân này xuống mặt đất. Vừa rồi đã đắc tội, xin tướng quân tha thứ, nhiệm vụ cứu viện lần này giao cho bốn người ta hoàn thành, ngày sau nếu tướng quân có nhiệm vụ gì đặc thù, cứ việc phân phó chúng ta đi làm. Hồ tướng quân nghĩ lại mà sợ, vô thức hít một hơi lạnh, được, ta cho các ngươi cơ hội thể hiện mình này. Bốn người, nếu thật sự có thể cứu được tiểu đội chiến ưng của ta, ta sẽ cho các ngươi làm quân vệ cấp 5. Mấy người Từ Dương nghe vậy mừng rỡ, lần này coi như giảm bớt không ít phiền phức rồi. Chỉ là mấy con ma thú sao động với mấy người Từ Dương mà nói, như là giết chết mấy con sâu cái kiến. Vậy thì mời tướng quân, chờ tin tốt của chúng ta đi. 153. Nhiệm vụ cấm kỵ thứ 13 là mục tiêu của nhiệm vụ thứ 15, thứ 3 là nhiệm vụ cấm kỵ. Ma thú sơn mạch trong Nguyên Dương đế quốc, so sánh với điểm tụ tập của các địa khu đại lục khác, cũng không có quy mô quá lớn. Nhưng bởi vì địa thế nơi này hết sức đặc thù, thâm cốc u ám và đầm lầy đặc biệt nhiều, trong u cư sơn mạch cao giai ma thú chủng loại phức tạp, vẫn làm cho quân đội Nguyên Dương đế quốc thập phần đau đầu, hàng năm ở chỗ này đầu nhập binh lực cùng phí tổn tương đối cao, phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá đối với đoàn đội của Từ Dương mà nói, nhiệm vụ như vậy căn bản không khó khăn gì để khiêu chiến. Linh thuyền một đường kiểm tra, rất nhanh liền đến mục tiêu, nơi đó ngủ đông hơn 30 quân vệ tinh anh, bên ngoài thì bị hơn trăm con ma lang cao giai vây khốn. Ở loại địa phương như ma thú sơn mạch này, không sợ sư tử không sợ mãng ngạc, sợ nhất chính là đàn sói sống ở quần cư là phương thức sinh tồn chủ yếu. Đặc biệt là loại ma lang cao giai này, mặc dù không biết nói tiếng người, nhưng trí lực trình độ so với nhân tộc không kém chút nào, thậm chí một ít ma lang sử dụng phương pháp săn bắt, so với chiến pháp của quân đội nhân tộc còn cao cấp hơn. Lúc này, một nhóm mười mấy binh sĩ này đều có bị thương trình độ khác nhau, nếu không đợi thêm viện quân nữa tới, cơ bản sẽ có tiết tấu đáng khen. Thấy rồi, ở đằng kia kìa, Từ Dương không nói hai lời, hắn phóng xuống đầu tiên, hóa thành một đạo tàn ảnh đi tới trước mặt những quân sĩ này, theo sát sau, ba người Bạch Liên Tuyết lục tục hạ xuống đất, bắt đầu chữa thương cho những binh sĩ này. Hiện giờ công pháp Phật môn của Bạch Liên Tuyết xem như có tác dụng, vết thương của các chiến sĩ nhanh chóng lấp đầy, những quân sĩ này bình quân đều có tu vi kim đan cảnh trở lên, dẫn đầu hai người kia là Nguyên Anh Trung Giai, bọn họ đều không có tư cách tiến vào thư viện học tập, quân hàm cũng đều là dựa vào việc quân đội hoàn thành tích lũy lên. Các ngươi là, hồ tướng quân phái các ngươi tới cứu các ngươi, an tâm dưỡng thương, sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Quầng sáng màu vàng của Bạch Liên Tuyết bao phủ ở ngoài thân các chiến sĩ này, vì bọn họ giảm bớt thống khổ thật lớn. Tiểu huynh đệ, nguy hiểm, binh sĩ đầu lẻ nhìn thấy một mình Từ Dương đi ra khỏi đống đá che giấu, vội vàng muốn gọi hắn trở về. Yên tâm đi vị đại ca này, cho dù có nhiều hơn trăm lần ma lang như vậy, cũng không phải là đối thủ của thiếu niên kia. Các chiến sĩ tâm thần giật mình, đang nghe được một tiếng vang ầm ầm phía sau đánh ra, thanh âm tất cả ma lang chu lên nháy mắt tịch diệt, không nghe thấy chút âm thanh nào nữa. Cái gì, vừa đối mặt, liền đem mấy chục con ma lang cao giai này gạt bỏ toàn bộ. Cái này, các chiến sĩ trăm cách đều khiếp sợ nhìn bốn người đội Từ Dương, thật sự là bị thuyết phục đầu hàng ngũ thể, bốn người Từ Dương thì bình tĩnh một nhóm, đối thủ loại cấp bậc này thật sự không dẫn được bọn họ chút hứng thú nào. Được rồi, nguy hiểm đã được giải trừ, mang các ngươi lên linh thuyền đánh đường về phủ. Từ Dương nói xong, đội trưởng Nguyên Anh Cảnh dẫn đầu lại lộ ra vẻ mặt khổ sở, tựa hồ còn có chút không muốn trở về. Sao vậy, vị đại thần này, không dối gạt ngươi, lần này chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ cấp A, mục tiêu cũng không phải là những con ma lang này, mà là một con huyết tình cuồng sư cao giai. Bởi vì đám ma lang này xuất hiện, quấy nhiễu kế hoạch tác chiến của chúng ta, hiện tại chúng ta đều đã khôi phục, lại càng không muốn vì việc này mà từ bỏ nhiệm vụ này. Bởi vì tiểu đội của chúng ta đã liên tục thất bại 3 lần, lần này nếu không thành công, sẽ bị hàng phục. Từ Dương suy nghĩ một lát, như vậy đi, chúng ta một đường đi, ngoại trừ huyết tình sư kia trở về cũng không muộn, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Quá tuyệt vời, các binh sĩ đặc biệt kích động, lập tức lấy địa đồ của con cuồng sư kia ra. Mọi người một đường tiến vào chỗ sâu trong sơn mạch này, ven đường nhìn thấy từng vết rách dữ tợn, giống như là bị lực lượng khủng bố chặt đứt sơn mạch, cũng không giống như hình thái địa lý trời sinh. Đây là nơi ma thú quỷ dị nhất ta từng thấy qua rồi. Bạch Liên Tuyết nói ra tâm tư của Từ Dương, đội trưởng binh sĩ cũng phụ họa theo. Nghe nói, vạn năm trước, dãy núi này vốn là một vùng biển rộng, về sau bởi vì một hồi hạo kiếp bao phủ toàn bộ đạo châu giáng lâm, mới khiến cho tất cả bên trong đế cảnh Nguyên Dương xảy ra biến hóa long trời lở đất, ngay cả tổ tiên của Hoàng thất Nguyên Dương đế quốc cũng quật khởi ở thời đại đó, hơn nữa còn thành lập đế quốc này. Vạn năm trước, mấy người Từ Dương đều sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đều nghĩ tới cùng một điểm. Vạn năm trước, không phải là mắt xanh của 3.000 đạo đạo đại bí đản sinh ra sao? Liên tưởng đến những chuyện bí ẩn tàng long ở Thánh Hồn Thư Viện, Từ Dương không khỏi cảm thấy, sự ra đời của toàn bộ Nguyên Dương đế quốc, chỉ sợ đều không liên quan đến bí ẩn này. Trong lúc vô tình, một đoàn người đã đi tới tọa độ, nhưng cũng không phát hiện bóng dáng huyết tình cuồng sư kia, nhưng trong không khí lại tràn đầy mùi máu tươi nồng đậm. Giống, đột nhiên, một tiếng thú giống nặng nề phát ra, theo sát, âm thanh rung động mặt đất dẫm đạp mà đến, khi hình dáng to lớn kia đập vào mi mắt, tất cả binh sĩ hoàn toàn bị dọa sợ. Đây là mục tiêu lúc trước bị liệt vào nhiệm vụ cấp 17, đầu rồng là kim dược độn thiên mãng. Ma thú cao cấp nhất toàn bộ sơn mạch, không, chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Các chiến sĩ hầu như muốn phát cuồng, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới, hôm nay tất cả là gặp phải những chuyện không may này, vốn bị vây nhập vào từ cục thật không dễ gì chờ đến trợ giúp, không cân nhắc rút lui còn tham lam muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, kết quả liên lụy tất cả mọi người đi tới vực sâu tuyệt vọng. Ha ha ha, con kiến nhân tộc hèn mọn, các ngươi hết lần này tới lần khác quấy rầy ta, lại còn vui vẻ không biết mệt phái người tới, thật là sợ ta đói à. Cự mãng liếm liếm môi, vết máu đỏ thắm kia tựa hồ vừa vặn chứng minh cái gì. Ngươi nuốt con sư tử điên kia, nếu không thì sao, từ hôm nay trở đi, tất cả địa bàn nội vực trong dãy núi đều sẽ thuộc về ta, mặc kệ là nhân tộc hay là ma thú, dám can đảm tham gia nơi này, giết không tha. Giống, cuồng mãng phát ra tiếng gào thét còn vang dội hơn cả sư hổ, hiển nhiên đã động sát niệm. Chờ một chút, Từ Dương đột nhiên tiến lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn cự mãng. Trước khi ăn chúng ta có một nghi vấn, xin ngươi giải đáp. Nói đi, hôm nay tâm tình bản tôn tốt, để cho các ngươi chết rõ ràng. Từ Dương thấy rõ lực lượng mạnh mẽ cỡ nào, đã sớm nhìn ra trên người cuồng mãng này có chút không đúng, khí tức bản nguyên trong cơ thể nó hoàn toàn không giống với ma nguyên trong ngọn núi này, càng giống một người ngoại lai hoàn toàn mới. Theo ta quan sát, nguyên nhân trong cơ thể ngươi cũng không phải là từ trong ngọn núi này tu được, chứng minh không lâu trước đây, ngươi còn không thuộc về nơi này, vì sao đột nhiên lựa chọn đi tới nơi này nghỉ lại. Cự mãng không khỏi hai mắt sáng ngời, hảo tiểu tử, chỉ là con sâu cái kiến luyện khí cảnh, vậy mà có thể nhìn ra bí mật trên người ta. Ngươi đã hỏi, ta liền thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ta trời sinh là mãng xà, huyết mạch lại không thuần khiết, cần tiến hóa thành long mãng hạ giai, mà trong ngọn núi này, ẩn chứa long khí, là tài nguyên chân chính của ta cần. Ngươi nói cái gì? 154 Chương 15, ma sủng thứ 14. Trong thoáng chốc, Từ Dương thậm chí cảm thấy, bí mật long tàng mà bốn người mình mong đợi nhất sắp công bố rồi. Mà khi hắn còn muốn hỏi tiếp, cự mãng này đã bắt đầu ra tay tấn công. Không có gì phải nói tiếp nữa, các ngươi đều là đồ ăn của ta, biết nhiều hơn nữa cũng không thay đổi được kết cục của các ngươi. Yên tĩnh đi ngủ đi, ta sẽ không để các ngươi thống khổ quá mức. Ầm ầm ầm, trong miệng cự mãng phun ra một làn khói độc màu xanh lá, bao phủ ở đỉnh đầu các chiến sĩ đội ngũ chiến ưng phía dưới. Phật quang màu vàng của Bạch Liên Tuyết hiện ra, linh lực cường đại ba động hoàn toàn thủ hộ đội ngũ, che chắn đạo khói độc này xâm nhập. Linh dao theo sát lên người, một đạo kiếm mang sáng chói sau lưng nhanh chóng ngưng tụ, bay vụt về phía người to con trước mặt. Trình độ ngự kiếm thật cường đại, xem ra, bản tôn đã đánh giá thấp năng lực của các ngươi rồi. Cự mãng dù sao cũng là đỉnh cấp ma thú đã từng trải qua việc đời. Mặc dù không có lý do gì để đánh đồng với đám ma vương của cấm kỵ ma tộc, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ ma thú sơn mạch, đã không có mấy ma thú là đối thủ của nó. Thân thể khổng lồ không ngừng tả xung hữu đột, gia hỏa này đầy đủ lực sát thương của sư hổ mãnh thú cùng với tốc độ của mãng xà. Đáng sợ hơn chính là, hai cánh sau lưng gia hỏa này còn có thể phi hành, điều này có chút khoa trương. Trong nháy mắt, lại một chảo mạnh mẽ đập xuống, lực lượng kinh khủng cơ hồ trong nháy mắt xé rách khoảng không này. Các chiến sĩ đều trốn tránh hướng chung quanh liều mạng chạy trốn, đem chiến trường chính để lại cho mấy người Từ Dương thỏa thích phát huy. Linh Giao cũng không yếu thế, mặc dù đã khống chế nội tình ở Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng nàng có tạo nghệ kiếm đạo đỉnh phong, phối hợp với Quan Vân kiếm ý, khống chế hơn 10 đạo kiếm quang bay lượn khắp bầu trời, không ngừng chém vào thân thể cự mãng. Hiệu quả lúc đầu không rõ ràng lắm, nhưng dưới sự phối hợp phụ trợ của Lăng Thanh Thù, đại xà này rất nhanh liền nếm đau khổ. Đáng chết, mấy tên gia hỏa các ngươi, rốt cuộc có thân phận gì? Có được nội tình như vậy, sẽ cùng đám quân sĩ run rế này trộn chung một chỗ. Cự mãng có chút tức giận, bắt đầu từ từ phóng thích bản mệnh ma nguyên dự trữ trong cơ thể. Ầm ầm, một cỗ ma lực cương phong từ trong miệng cự mãng phun ra, nơi sóng gió này đi qua, trong dãy núi hàng trăm cự mộc che trời trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, lực sát thương mạnh mẽ hoàn toàn dọa đám binh sĩ choáng váng của chiến ưng. Ông trời ơi, chúng ta gặp phải chuyện gì vậy, đây là nhiệm vụ cấp 10 gì vậy? Cho dù bọn đại tướng quân đích thân tới, cũng chưa chắc có thể thắng được con cự mãng này trong một đấu một, thật là đáng sợ. Từ Dương liếc về phía sau, Liên Tuyết Thanh Thù, hai người các ngươi hộ tống mọi người rút lui. Hai người Bạch Liên Tuyết tự nhiên hiểu được, tiếp tục lưu lại những người này, không những một chút tác dụng cũng không có, rất có thể còn có thể để cho bọn họ nhìn thấy thứ không nên nhìn, vạn nhất nội tình bốn người Từ Dương truyền vào trong quân đội Nguyên Dương Đế Quốc, dẫn đến một ít phiền toái không cần thiết thì cái được không bù mất. Linh thuyền lần nữa giáng lâm, Bạch Liên Tuyết cùng Lăng Thanh Thù chở những binh sĩ này trước một bước trở về quân doanh. Chiến trường trở nên yên tĩnh hơn nhiều, rốt cuộc Từ Dương và Linh Giao cũng thở phào một hơi. Ha ha, sao ta lại cảm thấy, trợ thủ rời đi, ngược lại để cho các ngươi nhẹ nhõm thêm vài phần. Từ Dương mỉm cười, ngươi nói đúng, sự tồn tại của bọn họ không phải là một loại trợ giúp, mà là một loại giam cầm. Con ngươi cự mãng hơi co lại, chẳng lẽ các ngươi còn ẩn giấu thực lực càng sâu. Từ Dương không định tiếp tục mặc tích với nó, nhưng lại không nỡ trực tiếp gạt bỏ, bởi vì Từ Dương còn chưa xác định, đại xà này biết bao nhiêu chuyện liên quan tới Long Ẩn. Ta sẽ cho ngươi kiến thức được thực lực chân chính của ta, sau đó, cho ngươi một cơ hội lựa chọn sống sót. Từ Dương trưởng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang màu lam băng thuần túy không gì sánh được từ từ diễn hóa, khí tức ma nguyên cường đại, làm cho cự mãng trước mặt khiếp sợ nói không ra lời. Đây là Vĩnh Hằng Chi Kiếm, một trong những thần khí vô thượng của ma tộc. Thần binh bị phong ấn trong cấm kỵ ma vực Băng Hà Thần Điện, vậy mà lại ở trên tay ngươi. Ngươi, ha ha, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, dù sao chúng ta ở trong mắt ngươi, chỉ là sâu kiến mà thôi. Cự mãng không dám giả bộ này nữa. Người có thể có được Vĩnh Hằng Chi Kiếm khống chế lực lượng mạnh nhất ma tộc há có thể là thứ mà một con ma thú như nó có thể chống lại. Các hạ ngụy trang tiến vào Nguyên Dương Đế Quốc, lại xuất hiện ở đây, đến cùng là vì cái gì? Long Tàng, Từ Dương dứt khoát cùng nó trực tiếp ngả bài. Dù sao nơi này ngoại trừ Linh Giao đã không còn bất kỳ người nào khác, mà cự mãng này cho hắn 10 cái cánh cũng không có khả năng đào tẩu trước mặt Từ Dương. Thì ra là thế, không thể tưởng được luồng long khí này lại dẫn tới cường giả hàng đầu khó tin như các ngươi. Đã định trước là không phải là thứ ta có thể hưởng thụ. Như vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha cho ta? Cự mãng lập tức điệu thấp quá nhiều, Từ Dương cũng thu hồi Vĩnh Hằng Kiếm, đổi thành một phần giọng điệu ôn hòa nói ra tất cả nội dung ngươi biết về long khí này, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của ngươi, quyết định trừng phạt đối với ngươi. Ai, ta cũng là nghe một cường giả ma tộc nhắc tới, trước đó trong một trận nội chiến ma tộc ở phía đông, trong lúc vô tình ta cứu được một lão ma vương, hắn nhìn ra trong cơ thể ta có huyết mạch viễn tổ long mãng nhất mạch, nếu có thể phản tổ, sẽ có thành tựu lớn hơn nữa, liền điểm ta tìm kiếm nơi có được long khí trên đại lục tu luyện, tìm mười mấy năm, vất vả lắm ta phát hiện ra nơi này, liền gặp được các ngươi. Từ Dương suy nghĩ một lát, những nội dung liên quan tới long mạch, bốn người trong đội của mình đều không nghiên cứu gì, mà cự mãng này có năng lực phân biệt được vị trí đại khái của long khí, nếu như giữ nó lại, ngày sau tìm kiếm long mạch có lẽ có thể giúp được một tay. Ngươi có thể huyễn hóa thành hình người sao? Long mãng bày ra một bộ trò đùa, khẩu khí có chút ngu ngơ đánh một cái. Ặc, hiện tại không thể, bất quá thay đổi hình thái ngược lại là có thể, ví dụ như. Vèo, cự mãng này nói xong, đột nhiên thân thể co rụt lại, biến thành một con tiểu xà màu vàng, còn mẹ nó không có một chân dài như Từ Dương, nhìn qua dáng vẻ cả người lẫn vật đều vô hại. Đây chính là cực hạn của ta. Các hạ, nếu ngươi có thể tha cho ta một con đường sống, ta chắc chắn sẽ cảm kích ân đức của ngươi. Thả ngươi cũng được, nhưng ngươi cho rằng cho dù ngươi thật sự tìm được long khí, liền có thể an an ổn ổn làm của riêng. Ngươi có nhiều chủ ý đánh Long Tàng, tùy tiện giết ngươi, đều đơn giản như một con kiến nghiền chết. Nếu như ngươi lựa chọn theo bên cạnh ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Dương nói xong, tiện tay đánh ra một viên cực phẩm ma tinh 10 vạn năm trở lên, tùy tiện vung lên thủ bút nhỏ, liền để cho con rắn nhỏ trước mặt này triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là cực phẩm ma tinh nguyên thạch 10 vạn năm. Các hạ, bớt nói nhảm đi, chỉ là quà gặp mặt mà thôi. Nếu ngươi đồng ý, từ giờ trở đi, ngươi chính là ma sủng tư nhân của ta, ngươi ở bên cạnh ta, ta có thể để huyết mạch ngươi phản tổ, trở thành ma thú đứng đầu đại lục. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn như vậy, ta sẽ không ép buộc ngươi. Muốn, chủ nhân, từ giờ trở đi ta chính là sủng vật của ngươi, 10 vạn năm ma tinh này, phỏng chừng cũng đủ cho ta luyện hóa một trận, ha ha ha. 155, tướng quân thứ 15 thăm dò tướng quân, chỉ là mấy khối ma tinh, ta vẫn cho được, từ giờ trở đi, ngươi phải học cách nghe lời, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể bại lộ bản tướng trước mặt người khác. Dạ biết rồi, chủ nhân. Long mãng này sở dĩ trở nên nghe lời như vậy, một mặt là vì thực lực Từ Dương thực sự quá mạnh, dựa vào trạng thái hiện tại của nó căn bản không có khả năng chống lại Từ Dương. Mặt khác, mục tiêu lớn nhất của long mãng chính là huyết mạch phản tổ, thức tỉnh long huyết chân chính trong cơ thể, cho dù chỉ có một phần mỏng manh nhất, cũng sẽ là một lần lột xác về chất. Hiện tại nếu như đã ôm lấy bắp đùi tráng kiện của Từ Dương, rắn nhỏ đã không có ý định xuống xe. Đi thôi, Từ Dương cho đồng bạn một ánh mắt, liền ngự kiếm bay lên không hướng bên ngoài ma thú sơn mạch bay ra ngoài. Ông trời ơi, bọn họ, mấy người kia của bọn họ thật sự làm được sao? Chỉ bốn người, lại có thể từ trong lòng ma thú sơn mạch tập kích trọn vẹn một con chiến ưng không tổn hao gì mang về, thanh niên như vậy tài tuấn, hiếm thấy a. Không hổ là thiên chi kiêu tử của Thư viện Thánh Hồn, có lương tài này, tương lai Nguyên Dương đế quốc không thể hạn lượng. Trong đám người dự bị nô dịch, nhìn thấy hai nha đầu lĩnh đội quân che chở đám người chiến ưng trở về, mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, tất cả đều đang điên cuồng nghị luận về đoàn đội Từ Dương, ngay cả Hồ tướng quân cũng không ngờ, vẻ mặt khiếp sợ nhìn người tới. Tướng quân, nhiệm vụ hoàn thành, xin giao cho quân vệ huy chương của chúng ta đi. Lăng Thanh Thủ giang tay, nha đầu này cho tới bây giờ đều là tính tình thẳng thắn không thích quanh co lòng vòng, vốn là vì quân vệ huy mà đến, vậy thì thống khoái một chút. Bất quá Hồ tướng quân tự nhiên không nghĩ như vậy, thật khó gặp được nhân tài xuất sắc như vậy, nếu có thể tự mình sử dụng, ngày sau tranh thủ chủ tướng Nguyên Dương đế quốc không thể nghi ngờ nhiều hơn một chút. Không cần gấp, mấy người các ngươi tình huống đặc thù, bởi vì là từ đội dự bị trực tiếp trao cho quân vệ cấp 3 trở lên, phải có được thủ lệnh của Thác Bạt đại tướng quân chúng ta phê chuẩn mới được. Ôi trời ơi, phiền phức như vậy, Lăng Thanh nhíu mày có chút không kiên nhẫn, phải biết rằng, làm tông chủ Thiên Cương Tông lâu như vậy, tính tình của nàng đã sớm không còn giống một tiểu cô nương bình thường, nếu như chân thân mình làm chuyện này, đã sớm trực tiếp giết vào tàng thư lâu của Thánh Hồn Thư Viện rồi, còn cần gì phải tốn sức như vậy. Nàng cũng không chu toàn như Từ Dương, đúng rồi, hai đồng bọn của các ngươi đâu, sao không cùng các ngươi trở về, là như vậy, tướng quân, đầu mục của chiến ưng đã trải qua việc ra ngoài, xung quanh có không ít quân vệ xem náo nhiệt sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Cái gì, ngươi nói là, mấy học sinh này, có thể xóa bỏ ma thú cao cấp. Bạch Liên Tuyết ho nhẹ một tiếng, vội vàng ra mặt giải thích, lúc này mới đem sự tình coi như xong, nếu thật sự lộ ra chiến tích không xứng với thực lực mặt ngoài, tất nhiên sẽ khiến cho người bên ngoài nghi kỵ. Tướng quân, chúng ta đã trở về. Khi Từ Dương và Linh Giao đi tới, các quân vệ xung quanh đều đang dùng ánh mắt như anh hùng nhìn về phía hai người. Thiếu niên anh hùng, hoàn toàn xứng đáng. Quả thực đúng là tiểu năng thủ trừ ma, ha ha ha ha. Từ Dương thong dong đi qua những cái ca khúc này, trên mặt không có chút gợn sóng nào, tâm cảnh trầm ổn như vậy cũng là để xem vô số người có tâm tư hơn mấy lần. Chúc mừng các ngươi, hoàn thành nhiệm vụ cứu viện lần này, ta sẽ thực hiện lời hứa cho các ngươi, mời đi theo ta. Ban đầu Từ Dương cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng khi hắn phát hiện bốn người họ Hồ này mang mình vào đại trướng tướng quân, liền cảm giác có chút không đúng. Bốn vị chờ một lát, đại tướng quân Thác Bạt chúng ta muốn gặp các ngươi. Hồ tướng quân nói xong liền đi ra doanh trướng, sắc mặt Từ Dương cũng lạnh xuống. Chỉ phát huy chương quân vệ, cũng phải phiền toái như vậy. Không, hẳn là vị tướng quân này muốn mượn sức chúng ta cống hiến cho hắn, không có gì ghê gớm. Bạch Liên Tuyết vẫn tương đối lạc quan, Trần An Lăng Thanh Thủ đợt sau, Linh Giao thì tương đối bình tĩnh, nhà đầu này hiện tại có công phu ngưng thần tu luyện, thử sớm ngày thức tỉnh kiếm tâm. Vèo, trong nháy mắt rất là đột ngột, một mũi tên vô cùng lạnh lẽo xuyên thủng doanh trướng, bay vụt về phía bốn người Từ Dương. Cẩn thận, chân Từ Dương chấn động mạnh một cái, bình chướng linh khí sáng chói che chở thân thể bốn người. Sức mạnh của động thiên cảnh, Từ Dương nói thầm một tiếng, Lăng Thanh Thủ đang muốn rút kiếm đại khai sát giới, quyết đoán bị Từ Dương ngăn trở động tác. Không sao, yên lặng theo dõi kỳ biến, không được kích động. Liên tiếp mấy đợt mũi tên không ngừng bắn vào doanh trướng, đều bị phương thức phòng ngự như Từ Dương cản lại từng cái, nhưng thủy chung không có lộ ra nội tình tầng cao hơn. Ba ba, một tràng vỗ tay dần dần truyền đến, doanh trướng bị người từ bên ngoài đánh nát, trước mặt vị tướng quân râu quai nón thân hình cao lớn này mỉm cười tiến tới. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, mấy vị đều là thư sinh của Thánh Hồn Học Viện, lại có thiên phú tu luyện khiến người ta thán phục. vừa rồi là bản tướng quân thử các ngươi, không có ý gì khác, phòng ngừa các ngươi là mật thám từ bên ngoài đến, nhưng từ biểu hiện cùng bản năng của các ngươi nhìn xem, thân phận của các ngươi vẫn là sạch sẽ. Từ Dương hơi chắp tay với Thác Bạt tướng quân, xin hỏi tướng quân, gần đây biên giới Nguyên Dương đế quốc rất nghiêm trọng sao? Có nên cảnh giác như vậy không? Ha ha ha, ngược lại không nghiêm trọng như vậy, nhưng bên trong quân đội nếu bỏ đầy sâu mọt, cuối cùng vẫn không an toàn, hy vọng bốn vị có thể thông cảm. Không dối gạt bốn vị, thủ hạ của ta thiếu Bách phu trưởng cùng giáo úy đáng tin, không biết các ngươi. Thật xin lỗi Thác Bạt tướng quân, chỉ sợ phải để ngài thất vọng, chúng ta vừa mới nhập học ở học viện, cho dù có ý định dốc sức vì đế quốc, cũng phải hoàn thành học nghiệp xong lại nói, sau này còn nhiều thời gian, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Từ Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh, để lại mặt mũi cho tướng quân lại uyển chuyển từ chối chặn miệng đối phương, thật sự là khiến Thác Bạt tướng quân bất đắc dĩ cười cười. Thôi được, nếu các ngươi học nghiệp làm trọng, không vội vã kiến công lập nghiệp, ta cũng không nói nhiều, người đâu. Thị vệ nhận bốn lệnh bài quân vệ, mỗi một khối đều khắc lấy tên giả bốn người, từ đó bốn người Từ Dương xem như nhận được khối gạch gõ cửa đầu tiên tiến vào tàng thư lâu của học viện. Trước khi đi, tiểu long mãng trong túi Từ Dương thò đầu ra, dẫn tới Thác Bạt tướng quân chú ý. Hả, tiểu ca dừng bước, xin hỏi con rắn của ngươi là? Từ Dương cũng không giấu giếm, bẩm tướng quân, học viện không lâu sau sẽ tiến hành thi đấu, ta thuận tiện bắt một con ma thú làm sủng vật chiến đấu của mình, có vấn đề gì không? Thác Bạt tướng quân cười lắc đầu, mặc cho mấy người Từ Dương tự mình rời đi. Tướng quân, Hồ Tham tiến tới trước mặt Thác Bạt tướng quân chờ phân phó. Ánh mắt Thác Bạt trở nên sắc bén hơn vài phần. Thư viện Thánh Hồn chính là trọng địa của đế quốc, mấy học tử kiệt xuất của bọn họ, lập trường còn rất quan trọng. Người đi đưa lời cho học viện, bảo bọn họ chú ý mấy học sinh này nhiều một chút, ta luôn cảm thấy mấy người bọn họ không đơn giản như trong tưởng tượng. Vâng, 156, chương thứ 15, đặc thù yêu thích. Cái gì, các ngươi? Long khuôn mặt mờ mịt, toàn bộ biểu cảm cơ hồ hoàn toàn vặn vẹo. Hắn không tin bốn học sinh trước mặt này, chỉ cần dùng một ngày, liền có được rất nhiều học sinh nửa năm cũng không lấy được. Càng không tin, bốn môn đồ khó tin như vậy, lại có thể xuất thân từ thủ hạ của mình. Ta đây không phải là nằm mơ chứ? Long khôn ta, vậy mà cũng có thể mang theo đẳng cấp sinh. Từ Dương vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai Long khôn, lão sư, không nên coi thường bản thân, phải tự tin vào bản thân, luôn có tiến bộ. Long khôn nhu thuận như một học sinh, dưới sự an ủi của Từ Dương đạo sư nhẹ gật đầu. Dám bài ta nhận, các ngươi lần thứ nhất xem như đã thông qua, mỗi người chuẩn bị kỹ hơn một chút. Năm ngày sau ta tập hợp ở đây, tranh ra 5 cái danh ngạch với thuộc hạ của ta. Lần này học viện tỷ võ truyền đạt thông báo mới, không còn đơn đả độc đấu nữa, mà là phải tiến hành trận đấu 5 lá 5 lá, 300 cái thạch tháp các nơi một tiểu tổ 5 người, liên tục chiến 6 vòng, chỉ cần có thể tiến vào vòng cuối cùng, các ngươi coi như có được tư cách thứ hai, bởi vì trận đấu tích phân so với lúc trước cá nhân chiến đấu còn muốn cao hơn. Bốn người Từ Dương nhìn nhau cười, so chiến đấu, bốn người có thể phân chia chiến lực hoàn mỹ. Ẩn tàng nội tình cường đại của từng người, càng thêm ổn thỏa đầu lĩnh. Đêm khuya, ba muội tử đều đang tu luyện trong linh thuyền, Từ Dương rảnh rỗi không có việc gì, định thừa dịp buổi tối đi dạo chung quanh học viện, xem có thể tra ra một ít manh mối đặc thù hay không. Vèo, bóng đen như quỷ mị chạy loạn trong bầu trời đêm, vô số thạch tháp hoặc minh ám, từ trong mây nhìn xuống một tòa thạch tháp treo trên bầu trời, mới có thể cảm nhận được sự mênh mông của thư viện này. Là thư viện đỉnh cấp của 3.000 đạo châu. Nội tình của Thánh Hồn cũng không thể khinh thường, mạnh như Từ Dương, cũng có thể cảm nhận được những thạch tháp này có thể phong kín một cổ trận che trời cực kỳ cổ xưa mà cường đại, là lực lượng trung tâm bảo vệ toàn bộ thư viện. Tiểu xà đột nhiên nhô đầu ra, lão đại, ta ngửi thấy một mùi đặc biệt, có lẽ là khí thức của ma thú cực kỳ cường đại. Từ Dương giật mình, thật hay giả, ngay cả ta cũng không phát hiện, sao ngươi lại ngửi được. Hắc hắc, đừng quên ta chính là huyết mạch long mãng. Khứu giác trời sinh trong đám ma thú thể đều là tồn tại đội thứ nhất, chớ nói chi là so sánh với nhân tộc. Đương nhiên, nếu ngài nghiêm túc hơn, ta cũng không phải là đối thủ của ngài. Đừng có nịnh bợ, mau dẫn ta đi xem. Tới thư viện này đến bây giờ, Từ Dương còn không phát hiện có khí tức ba động của ma thú đỉnh cấp, hắn có một loại dự cảm, sóng này của tiểu xà phát hiện, hẳn là sẽ mang đến manh mối trọng yếu. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của tiểu tử này, Từ Dương đi tới gần một linh trì lơ lửng to lớn phía sau thư viện. Tiên quang tuyển cơ lưu chuyển, chung quanh linh trì này có linh khí dự trữ tương đối nồng đậm, tập trung nhìn vào, bên trong đúng là nuôi dưỡng 3 con thiên thanh quỷ ngưu thập phần khủng bố. Cái gì, vậy mà lại là thiên thanh quỷ ngưu, ma thú cấp vương giả của ma thú sơn mạch, tại sao lại xuất hiện trong thư viện? Hống, ba đại gia hỏa này tựa hồ cũng phát hiện cái gì, phát ra một tiếng gầm giận dữ nghênh thiên, làm không ít thạch tháp chung quanh đều kinh hãi chú ý về phía bên này. Leng keng leng keng leng keng, rất nhanh, liên tiếp ba đạo cường giả động thiên cảnh rơi vào linh trì, cảnh giác quan sát phụ cận, sau đó bắt đầu dùng một loại trận pháp thôi miên đặc thù áp chế ba con thiên thanh quỷ như này. Ai, nếu không phải mấy lão gia hỏa thư viện kia, luôn đưa ra những yêu cầu khó hiểu này, chúng ta cũng không cần phải lo lắng đề phòng như vậy nuôi dưỡng thứ này. Ai nói không phải chứ? Hôm nay ăn tuyết phú thiên cáp, ngày mai ăn xong đầu ngạc hỏa vực, ngày mốt lại ăn thiên thanh quỷ nghiêu, mà thú gì mà hy hữu ăn cái đó, thật không hiểu những người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Được rồi, đừng oán giận, nếu bị những lão gia hỏa xuất quỷ nhập thần kia phát hiện, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Từ Dương khẽ nhíu mày, làm nửa ngày, mấy con quái vật khổng lồ này lại là thức ăn của những cường giả thần bí kia. Xem ra, tàng thư lâu thư viện này thật sự hoàn toàn khác với nơi cất giữ sách trên ý nghĩa bình thường, cửa thứ ba mới là khảo nghiệm chân chính. Lần này mặc dù không có phát hiện gì tuyệt đại, nhưng tối thiểu trong lòng Từ Dương cũng có nhận thức đại khái. Trong nháy mắt, ngày tuyển chọn bên trong đã đến, bốn người Từ Dương đã sớm đi tới tháp đá của Long Khôn, lại phát hiện diện tích tháp đá hôm nay, tựa hồ so với ngày thường lớn lên rất nhiều lần. Nguyên lai, mỗi một tòa thạch tháp này của thư viện, kỳ thật đều là một chiến trường bộ có thể biến hóa hình thái, chuyên môn dùng để luận bàn tranh tài. Rất nhanh, lục tục bay tới 7-8 người, những gia hỏa này có hình thái khác nhau, tướng mạo kỳ quái. Một quả trứng dưa không đến 3 mét, tráng hán rèn sắt cao hơn 2 mét, còn có công tử nhà giàu ăn mặc như thư sinh, còn có lưu manh mặc 10 phần tiền vệ ánh mắt sắc lang nghị. Nói tóm lại, ai có hình thái giống như cấp bậc này dưới tay Long Khôn. Ui, Long Khôn, đây chính là mấy người mới tới mượn đọc sinh của ngươi sao? Ta nói sao lại lạ mặt như vậy? À, vừa nhìn đã biết là cho không rồi, ngươi xem thể trạng nhỏ bé của bọn họ, phỏng chừng không đủ cho một chùy của ta. Bốn người Từ Dương vẻ mặt khinh thường, thậm chí đã sớm dự đoán cục diện sẽ là như vậy. Ở một nơi như thư viện, chào phúng mượn đọc sinh là chuyện không bình thường, huống chi bọn họ cũng chưa từng thấy qua thực lực của bốn người Từ Dương. Được rồi, đều đừng nói nhảm, sư sinh chúng ta khó có được đầy đủ như vậy, đều lên tinh thần. Thời gian một nén nhang, tất cả mọi người tự do loạn đấu, cuối cùng 5 người ở lại trên chiến đài, chính là đoàn đại biểu cho sự xuất chiến của chúng ta lần này. Long Khôn nói xong bàn tay lớn vung lên, chiến đài này tự phát hỏa thành một đạo pháp trận, xem như giới định một phạm vi, một khi có học viện xông ra khỏi vòng tròn này, bất kỳ lực lượng nào tiếp theo đều sẽ tự động bị che chắn, tránh cho thủ đoạn quá mạnh không kịp dừng lại tạo thành thương tổn không cần thiết, đồng lý, nhận thua trực tiếp bay ra pháp trận này là được. Tổng cộng 38 người đồng thời tập kết ở trung tâm chiến đài, Long Khôn ra lệnh một tiếng, loạn đấu chính thức bắt đầu. Ha ha ha, ta thích nhất là đại loạn đấu, lão tử đến đây thư viện Long Hồn, chính là vì 3 tháng một cuộc loạn đấu, thật kích thích. Thợ rèn cao hơn 2 mét vung đại chùy, nện mạnh xuống trung tâm chiến trường. Ầm ầm ầm, lực rung động mạnh mẽ vô cùng đánh ra, lập tức đánh bay 2 học viên trẻ tuổi kia, tuyên cáo lui trận. Loại cục diện loạn đấu này, người có được thủ đoạn công pháp sát thương trong phạm vi lớn rất chiếm tiện nghi, nhưng thường thường cũng là đối tượng người sinh tồn có hạn nhằm vào. Bốn người Từ Dương rất thông minh, cơ bản không ra tay, áp dụng phương thức bo bo giữ mình tọa sơn quan hổ đấu. Dù sao lấy tên là loạn đấu, sinh tồn mới là khảo nghiệm hạch tâm. 157, ngày thứ 15-17 đại loạn đấu. Hừ, trốn qua một bên thì không sao rồi. Không biết tại sao tiểu tử lông vàng kia đột nhiên nhìn chằm chằm vào Từ Dương, giữa ngón tay đột nhiên bay ra vô số ám khí kim quang, mỗi một đạo ám quang đều tập trung ở vị trí yếu hại của Từ Dương. Nguyên anh trung giai, không tệ. Từ Dương khẽ cười, dưới chân xoay chuyển mấy vòng trên không, sau lưng có một đạo kiếm quang tương đối yếu ớt ngưng sinh ra, đồng dạng khóa chặt khí tức đối phương. Chỉ với cường độ của đạo kiếm mang này, lực đạo so ra còn không bằng trước đó Từ Dương phóng cái rắm vào ma tộc, có thể thấy được hắn khắc chế cỡ nào rồi. Siêu siêu siêu, kiếm quang nhìn như có chút ảm đạm, nhưng trong sát na bay ra ngoài, khí tức vẫn tương đối áp bức người, ít nhất lông vàng đối diện không thể không nhìn kỹ một chút tiêu chuẩn của Từ Dương. Giống giống, không thể tưởng được ngươi mượn học sinh vẫn có chút năng lực đấy, kiếm mang của ngươi thuần túy như thế, nếu không phải linh lực không đủ cường độ, ta thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Tay trái hoàng mao trượt vào hư không, triệu hồi ra một tấm thuẫn, đỡ được lưỡi kiếm này của Từ Dương. Không tệ, ngươi ương ngạnh hơn so với tưởng tượng của ta một chút. Còn muốn chơi thế nào, cứ việc sử dụng ra đi, ta đi cùng ngươi. Từ Dương căn bản không vội loại bỏ ra hỏa này, loại cấp bậc này đối kháng với hắn chính là lãng phí thời gian, thay vì một người tiếp theo giáo huấn hài tử, không bằng chọn một người đệ đệ hoạt bát trong đó hảo hảo chơi với hắn, quyền hành coi như là đang giết thời gian. Lăng Thanh Thủ hiển nhiên không cùng một suy nghĩ với Từ Dương. Đường đường là đại tông chủ Thiên Cương Tông đại hạ triều đại hạ, vậy mà đối mặt với những tu sĩ nguyên anh cảnh này lại rút kiếm. Khi động tác này vừa xuất hiện, Bạch Liên Tuyết cùng Linh Giao đều theo bản năng nhìn sang bên nàng. Mọi người tổ đội người khác đều sợ đồng đội đánh không lại, tự kéo chân mình. Thao tác con mẹ nó một đội này của Từ Dương, chính là hơi không khắc chế đánh ra hù dọa đối thủ, quả thực không giống như cách chơi của một thế giới. Bất quá chính như Từ Dương nói, ăn quen sơn chân hải vị, giết qua chí tôn ma tộc cấm kỵ, quay đầu đánh một trận am yêu a cẩu cấp mới sinh này, cũng là một loại thể nghiệm không tệ. Leng keng leng keng leng keng, một kiếm đánh ra, Lăng Thanh Thù trực tiếp đánh bay đại chùy bắn lung tung trong tay thợ rèn, đúng là khiến cho không ít gà mờ trong chiến trường thở phào nhẹ nhõm. Khốn kiếp, tiểu tử, ta muốn đấm đánh ngươi. Thợ rèn đại hán như bay về phía Lăng Thanh Thù, ba nữ đều là nam trang tướng, càng không thể để cho đối phương có tâm tư thương hoa tiếc ngọc, chỉ lo thiết như dạng bất chấp tất cả lao tới. Không ngờ ngay lúc này, khóe miệng Lăng Thanh Thù cong lên, thân thể cong xuống hai chân đột nhiên phát lực, một lực phản chấn cực mạnh nháy mắt đánh bay con trâu sắt lớn này. Oa a a, thợ rèn đại thúc không cam lòng phát ra tiếng gào, đáng tiếc người đã lao ra khỏi biên giới pháp trận. Ai, Thiết Ngưu, người cũng thật giỏi, ngay cả mượn đọc sinh cũng đánh không lại rồi. Câm miệng, Long Khôn ngươi là tên gà mờ, ta bị người tính toán ngươi không nhìn ra sao? Hắc hắc, chỉ có thể trách ngươi một cân, lần này tỉ thí võ ngươi liền nghỉ ngươi đi, chậm rãi không tiến. Mẹ nó, đây đâu phải quan hệ sư sinh, Long Khôn kia nhìn thế nào cũng giống như là tú bà của Di Hồng Viện. Thợ rèn đại hán thì giống như là bị người lừa gạt tiền tài, đầu óc xanh lét. Cứ như vậy, một học viên cùng tổ chức không ngừng bị loại, chỉ còn lại 10 người tương đối tinh anh ở lại trung tâm chiến đài, đương nhiên cũng bao gồm 4 người Từ Dương. Được rồi, hiện tại mới là thời gian chơi trận chung kết. Chúng ta 1 tỷ 1 đi, thắng 5 người kia có tư cách nhận lấy, nếu như ai đó bị dập lửa, vậy sẽ không chọn ra được nhóm 5 người đấu tài mạnh nhất. Ta đồng ý, vậy ta chọn ngươi. Công tử có dáng vẻ thư sinh kia là người đầu tiên lựa chọn, dùng quạt xếp của mình chỉ về phía Linh Giao. Ta có một thói quen không tốt, không thích người khác dùng đồ chỉ hướng ta, nếu như vậy, ta sẽ tức giận. Vèo, Linh Giao bỗng nhiên khẽ động, vị trí ban đầu giống như còn để lại tàn ảnh, lại trong nháy mắt công phu, cả thư sinh lẫn cây quạt đã bay ra khỏi pháp trận. Cái gì, người anh em kia nằm mơ cũng không ngờ, mình ngay cả thua như thế nào cũng không thấy rõ ràng. Đáng chết. Hóa ra ngươi một mực bảo tồn thể lực, chờ đến thời khắc cuối cùng mới phát lực. Ngươi chơi đại loạn đấu như vậy, là không có linh hồn. Mọi người, lúc trước giải quyết xong cái tên Từ Dương lông vàng ám khí kia, đợi đến hôm nay hắn là đối thủ cuối cùng, cũng là đạo sĩ duy nhất trên tràng có thực lực nguyên anh cảnh đỉnh phong. Tiểu tử, bần đạo không thích tranh cường háo thắng, tới dự thi là vì mình cũng là học viên của Thánh Hồn Học Viện, đã tu luyện ở đây hơn 100 năm vẫn không tốt nghiệp, người ta liền thích hợp luận bàn một chút, thể lực ta có hạn. Nếu cảm thấy đánh không lại ta liền kêu ngừng bất cứ lúc nào, người phải hạ thủ lưu tình. Từ Dương mỉm cười gật đầu, tiền bối yên tâm, ta rất có chừng mực. Nhưng mà lần này, Từ Dương cũng cho tất cả mọi người một sự kinh hỉ. Chỉ thấy gia hỏa này không biết sử dụng công pháp gì, hình dáng rõ ràng đã bay về phía lão đầu nhi, nhưng khi phất trần trên tay đối phương dốc hết toàn lực run lên, không hề có dấu hiệu nào đánh ra lực lượng nguyên anh đỉnh phong, bóng dáng kia giống như một quả bóng hơi trướng ra, bộc một tiếng tiêu tán trong không khí. Cái gì, cái này, bao gồm cả Long Khôn ở trong, những người bị loại ngoài sân sau khi không rời đi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Trong giây lát, chân thân Từ Dương hạ xuống sau lưng lão đạo, hai ngón tay chuyển động liên tục, trực tiếp phong kín hơn 10 đại huyệt của đối phương, thắng bại đã thấy rõ ràng. Làm sao có thể, ngươi vừa mới rồi, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, lại có thể che đậy ta thấy rõ lực lượng, lão đạo coi mình là cường giả, dù sao trong mắt hắn, Từ Dương mặc dù thoạt nhìn chỉ là luyện khí cảnh. Năng lực thi đấu là nguyên anh đỉnh phong, nhưng nội tình hẳn là không sâu bằng mình. Hắn nào biết, Từ Dương là một gia hỏa sống 10 vạn năm, sao hắn có thể suy đoán được? Tiền bối, mặc dù lúc loạn đấu vừa rồi ta không có động tác gì, nhưng chiến pháp và động tác của mỗi người các ngươi đều nằm trong phạm vi quan sát của ta, 6 người bị ngươi thanh lý ra ngoài kia, đều thua vào việc ngươi tập kích, khi ngươi chủ động hướng ta yếu, ta biết ngươi vẫn như cũ dùng phương pháp như vậy đối kháng với ta, cho nên ta tương kế tiểu kế. Lão đạo thở dài thật sâu. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thôi, ta thua, tiểu tử, giải khai huyệt đạo cho ta. Từ Dương thủ kình đẩy ra, toàn bộ thể mạch lão đầu nhi khôi phục thông suốt vận chuyển. Nhưng đúng lúc này, phất trần trong tay lão gia hỏa nháy mắt bị khí tức nguyên anh cảnh đỉnh phong cường đại quán đầy, xoay người lại trùng trùng điệp điệp bổ về phía Từ Dương. Ai, nhất định phải tiếp tục giãy giụa như vậy sao? Tiền bối, người có tâm tư này, không bằng động não nhiều, cân nhắc tốt nghiệp sớm một chút đi. Từ Dương lăng không vạch một cái. Đá lão già này cả người mang phất trần về phía Long Khôn, lực đạo cường đại, ngay cả người khác mang theo Long Khôn bay ra ngoài. Mẹ nó, ăn dưa cũng có thể bị đá sao? 158, chương 15-18 tự mình chọn người. Lúc này, trong sân ngoại trừ Từ Dương đoàn đội, chỉ còn lại có 4 người. Có một cặp huynh đệ song sinh, luyện một thân cứng rắn, thể trạng này nói là đau thương không thành vấn đề một chút, bản thân cũng đều có trình độ nguyên anh cao giai, đơn giản như hai ngọn núi thịt nhỏ. Đứng ở bên cạnh hai người bọn họ là một lão phụ, cũng là nguyên anh cao giai, trong tay cầm một bộ đồ vật hình cá câu ném tới, nàng là một gã khôi lỗi sư, có thể đồng thời điều khiển 4 kim đan cảnh khôi lỗi. Chẳng qua chân chính hấp dẫn Từ Dương, ngược lại đứng ở bên ngoài đội ngũ, tiểu cô nương giơ tấm họa kia, nhìn qua cũng chỉ 7-8 tuổi, một cây họa bút một bộ họa bản, bất luận binh khí gì xuất hiện trên bản của nàng, đều có thể ở dưới linh lực ngưng tụ biến thành hình dáng thực sự phong nhận. Lạc bút thành binh, tiểu cô nương này, lại là họa thần sư hiếm thấy, khó có được. Từ Dương vẫy vẫy tay với tiểu cô nương, không biết vì sao, nữ hài nhìn ánh mắt thanh tịnh của Từ Dương, theo bản năng đi tới bên hắn. Chào đại ca ca, Từ Dương cưng chiều xoa cái đầu nhỏ của nữ hài, người còn nhỏ tuổi như vậy đã được thư viện thánh hồn trúng tuyển. Không đơn giản đâu, tiểu cô nương cười hắc hắc, vì năng lực của ta tương đối đặc biệt, là vì trời sinh đã có năng lực, hỏa cái gì thì cái đó, cho nên đã trúng tuyển rồi. Đại ca ca, huynh có đói không? Muốn ăn kẹo hồ lô không? Có thể vẽ cho huynh cả đoàn. Ngươi gọi đoàn đoàn này sao? Tiểu cô nương đáng yêu nhẹ gật đầu, mũ trùm đầu đem hai gò má tròn vo non nớt của nàng giấu ở bên trong, rất khiến lòng người đau đớn. Không riêng gì Từ Dương, ba nữ thần bên cạnh cũng cảm thấy cô bé này rất đáng yêu. Lão đại, ngươi quyết định sao? Bạch Liên Tuyết không nghi ngờ gì vẫn là nữ nhân hiểu tâm tư Từ Dương nhất, mở miệng hỏi một câu, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, từ đầu đến cuối cũng không nhìn qua ba người đối diện. Nhà đầu, ngươi vẽ cho ca ca một viên kẹo hồ lô, ca ca liền để ngươi thăng cấp, cùng chúng ta so tài, thế nào? Đoàn đoàn người gật đầu rất vui vẻ, đột nhiên còn tiến tới, ấn lên trên mặt ca ca một cái hương thật lớn. Hình như Từ Dương đại lão đột nhiên cảm nhận được phụ thân yêu thương, một tay ôm nhà đầu này vào trong lòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã là một thành viên trong đoàn đội của chúng ta, dù sao ngươi cũng gọi là đoàn thể nhỏ, ngươi tới làm cưng của chúng ta, đảm bảo ngươi ăn ngon uống sướng, như thế nào? Cảm ơn ca ca, ầm ầm, cùng lúc đó, Linh Giao mạnh mẽ xuất thủ, một chiêu kiếm lãng đánh ra, ba người trên mặt đài đồng thời bay ra ngoài. Ta, quá ngông cuồng, quả thực cuồng vọng, thế mà đều đạt đến kết cục đại loạn đấu. Bốn người bọn họ vốn quen biết, chính là đi cùng nhau bốn người thư sinh, sớm biết như vậy bọn họ đánh nhau như vậy, chúng ta vừa mới bắt đầu liền phải hợp lực mà công, lần này hay rồi, bị bốn người bọn họ chiếm tiện nghi. A, thứ cho ta nói thẳng, bản đạo còn không giải quyết được gia hỏa này, các ngươi một chút cơ hội cũng không có. Hoàng Mao nhất thời nhảy chân, lão đầu nhi, nhìn ngươi tuổi lớn không muốn khi dễ ngươi, nói chuyện sau chú ý một chút. Trong đạo quán ta Du Côn, đại loạn đấu bản đạo đồng dạng trọng quyền xuất kích, như thế nào, ngươi cắn ta a? Kết quả là, một trận quần ẩu không chút dấu hiệu nào đột nhiên xảy ra, Long Khôn vội vàng cấp tốc cho bốn người Từ Dương chứng nhận tư cách, sau đó lập tức tập trung vào bầu không khí lôi kéo. Từ Dương mang theo bốn nhà đầu vẻ mặt bất đắc dĩ độn không rời đi, rất nhanh trở lại chính giữa linh thuyền. Oa, thuyền thật đẹp a, ca ca, huynh và các tỷ tỷ bình thường đều ở đây sao? Doang, một, mặt mày ba nữ thần lập tức căng thẳng, theo bản năng sinh ra một tia cảnh giác. Làm sao ngươi biết, các nàng là nữ nhân? Từ Dương hiển nhiên cũng giật nảy mình, phải biết rằng thuật dịch dung của ba người Bạch Liên Tuyết, không có nội tình động thiên đỉnh phong cũng rất khó phát hiện ra, đây chính là thủ đoạn che đậy vượt qua cảnh giới mặt ngoài của các nàng, lại bị nha đầu 8 tuổi này nhìn rõ ràng ràng ràng ràng ràng ràng ràng ràng ràng. Ta trời sinh đã có loại lực nhìn rõ, hiệu quả ngụy trang trong mắt ta, sẽ có màu sắc khác biệt. Chỉ cần ta đem linh lực chiếu vào con ngươi, liền có thể nhìn thấy ba tỷ tỷ chân chính bộ dáng, đều là nhất đẳng đại mỹ nhân, giống như tương lai đoàn tụ. Mẹ nó, nhà đầu này thật sự là cho bốn người Từ Dương một chút biện pháp cũng không có, nhìn xem đã muốn hôn nàng mấy lần ai có thể chống đỡ được. Không tới một đêm, Từ Dương liền phát hiện mình đã mất đi địa vị trong đoàn đội, tam nữ tử chỉ cần có thời gian liền đi cùng đoàn thể, Từ Dương bi thiết chỉ có thể yên lặng lấy ra tiểu long mãng của mình nhìn mặt trăng. Mãi đến sau này tiểu long mãng và đám hoa văn kia đụng độ nhau, Từ Dương lúc này mới triệt để nản lòng thoái chí. Cuộc sống an nhàn cũng không kéo dài quá lâu. Ba ngày sau, đối mặt với toàn bộ cuộc thi đào thải của Thánh Hồn Thư Viện, chính thức vang dội. Thi đấu tổng cộng chia 6 đợt 2 ngày tiến hành. Bởi vì quy tắc tranh tài đặc thù hạn chế, ngày đầu tiên 3 vòng đấu, thủ thắng tổng dùng 3 đội ngũ ngắn nhất, trực tiếp tấn cấp tổng kết hôn trận cuối cùng, lấy được tư cách tiến vào thư viện. Như vậy bài tập sẽ tới. Từ Dương lập ra một phương pháp tác chiến chuyên môn quay chung quanh tiểu đoàn làm hạch tâm, tốc chiến tốc thắng. Bởi vì cảnh giới bản thân bị hạn chế, một lần duy nhất chỉ có thể vẽ ra ba đạo kiếm mang. Mà dựa theo đề nghị của Từ Dương, bốn người lợi dụng đặc thù pháp trận gia trì, đồng thời đem linh lực đưa cho đoàn đoàn, nhà đầu này có thể trong nháy mắt vẽ ra trên trăm đạo kiếm quang. Ở đây, Từ Dương và Linh Giao có hơn trăm đạo kiếm quang được gia trì từ đỉnh phong kiếm đạo, sao có thể là mấy tu sĩ nguyên anh cảnh có thể ngăn cản được, tiết tấu bị mang đi chỉ trong nháy mắt. Kết quả, trận đấu ngày thứ nhất trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đệ thất thạch tháp, Từ Dương và năm đại hán còn lại bắt đầu giằng co. Ta nói, mấy người các ngươi mượn học sinh thật đúng là cuồng vọng a, mang theo một tiểu cô nương như vậy đến đánh đoàn chiến, chẳng lẽ là lớp các ngươi không có người mạnh hơn nữa. Từ Dương lười nói nhiều với mấy tên phế vật này, chỉ làm ra một động tác trào phúng, chiến thắng các ngươi, chỉ cần 3 giây. A ha ha ha ha, năm đại hán hai mặt nhìn nhau sửng sốt một chút, sau đó đều nhịn không được cười như điên. Huynh đệ, Như Nhị cũng không phải là chém gió như vậy, 3 giây chiến thắng chúng ta. Cho dù ngươi là viện trưởng, cũng không thể trong 3 khắc chiến thắng 5 người chúng ta. Vậy, rửa mắt đợi đi, đồng la vừa vang lên, chiến đài số 17 bắt đầu. Từ Dương khẽ nâng một ngón tay, mỉm cười nhìn năm đại hán bay tới phía đối diện. Pháp trận hào quang vạn trượng dưới chân oanh minh một tiếng, linh lực bốn người cường đại đồng thời tụ tập vào trong đoàn thể. 200 đạo kiếm quang đã thành, từng đoàn đáng yêu đầu ngón tay hướng lên đỉnh đầu đâm một cái, tất cả kiếm mang thật sự huyễn hóa thành kiếm quang chân thật, bay về phía năm người đối phương. Cái gì? Ngũ tráng hán triệt để ngơ ngác, mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng, là tại thời khắc này, Từ Dương kêu ra 3 con số. Những nơi kiếm quang đi qua, 5 người đứng cuối chiến đài đều bay ngược ra ngoài. Trò chơi kết thúc, 159. Doang, trận chung kết thứ 15-19. Liên tiếp 3 trận, đoàn đội Từ Dương đều dựa vào cùng một chiêu, ở trong 3 khoảnh khắc đem đối thủ đánh sụp. Thẳng đến ngày thứ nhất trận đấu kết thúc, hội thi đấu sẽ tuyên bố 3 thành tích đứng đầu, đội ngũ Từ Dương thanh danh vang dội, cuối cùng thời khắc này cũng đã tới. Trận đấu đầu tiên kết thúc, phía dưới công bố trực tiếp tiến vào 3 đội ngũ tiến vào vòng chung kết. Hạng 3, Quang Vũ Thạch Tháp đại biểu đội, dùng 38 phút. Thứ 2, đại biểu đội Thạch Tháp Hoành Chiến, dùng 29 phút. Ông trời của ta ơi, 3 đợt cộng lại, nửa giờ liền đánh xong 5 người đoàn chiến, đủ trâu bò mà. Hạng nhất, Long Khôn Thạch Tháp đại diện cho đội, lúc dùng, 9 phần. Cửu, 9 khắc, cái gì? Kết quả là ngay trong ngày thi đấu kết thúc, một nhóm lớn kẻ mê tín điên cuồng xâm nhập Từ Dương Linh Tháp, nhao nhao dựng lên muốn cùng 5 người cùng đụng độ lẫn nhau. Từ Dương bất đắc dĩ, trực tiếp điều khiển linh thuyền rời khỏi Nguyên Dương Đế Quốc, lúc này mới xem như tránh được sự xâm lấn của những kẻ cuồng tín này. Tương tự, đấu pháp đặc biệt nhằm vào đội ngũ này, những đội ngũ dự thi đỉnh cấp kia cũng đều có kế hoạch nhắm vào. Nhưng có lẽ bọn họ không nghĩ tới, trước mặt Từ Dương, bất kỳ huýt sáo nào trong hoa chỉ có thể đổi lấy 2 chữ nực cười. Trận chung kết thứ nhất chính thức đánh vang, Long Khôn đại biểu đội xếp hạng nhất, đối kháng với vị phó đại biểu đội thứ 30 trong vòng sơ đấu. Bởi vì hôm qua một trận chiến thanh danh vang dội, hôm nay đội ngũ Từ Dương được an bài đến tháp đá số 1, khoảng chừng hơn 1.000 người đến đây quan sát trận đấu này. Giống, ma thú cự viên khủng bố xuất hiện, triệt để chấn kinh các học viên đến xem cuộc chiến. Trời đất ơi, phó nhĩ đại diện cho đội ngũ, lại sử dụng ma thú cao giai cự viên. Thảm rồi, 5 người, mỗi người một ma thú cao giai, cái này cộng lại chính là sức chiến đấu của 10 người, huống chi cự viên kia có lực công kích mạnh mẽ, đoán chừng so với bản thể tu sĩ khống chế bọn họ còn lợi hại hơn, việc này đối phương đánh như thế nào? Không có cách nào, thường đánh ra con chim đầu đàn, đội ngũ Long Khôn ngày hôm qua quá chói mắt, hôm nay đều là nhằm vào bọn họ mà tới. Các loại tiếng nghị luận vang lên liên tiếp, mà giờ khắc này, Từ Dương lại là một mặt nhẹ nhõm, bởi vì đánh pháp Từ Dương đã sớm bố trí cho 4 người. Đoàn đoàn kết, có thể bắt đầu rồi. Vâng ca ca, trong khoảnh khắc tiếng chuông đồng vang lên, tiểu nha đầu nhanh chóng cầm bút vẽ lên bắt đầu vẽ, 5 con cự viên ầm ầm xông tới, 3 nữ thần Bạch Liên Tuyết đồng thời ra tay ứng phó, Từ Dương thì tự mình phụ trách đoàn đoàn an toàn, không làm gì cả, đứng bên cạnh nàng. Rất nhanh, một cái hình dáng tiểu long mãng hoàn chỉnh đã bị phác họa ra. Ta nói này, ngươi cũng đừng có làm rơi vòng xích ha, lần này dựa vào ngươi. Hắc hắc, yên tâm đi lão đại, ma tinh của ngươi ta cũng không ăn không công, bất quá mấy con cự viên này, liền làm đồ ăn cho ta. Từ Dương bất đắc dĩ, tùy ngươi. Giống, đột nhiên, một tiếng la hét của ma thú đủ để hình dung sự hoảng sợ vang lên, lực lượng ba động kinh khủng bao phủ toàn bộ sảnh đá. Lúc long mãng cao to xuất hiện, 5 cường giả đối phương đều nở nụ cười. Các con khỉ, có đồ ăn rồi. cho ta dùng phương thức hung tàn nhất cắn nuốt con rắn nhỏ này, để cho bọn họ tuyệt vọng. Năm con đại hầu tử bịch bịch bước đến, nhưng đúng lúc này, con rắn nhỏ đột nhiên vọt lên, biến thành một con cự mãng cao hơn 3 mét trước mắt mọi người. Đương nhiên, cái này cùng bộ dáng chân chính của long mãng ở trong ma thú sơn mạch so sánh, bất quá là một góc trời. Năm con khỉ, vừa vặn có thể để cho ta ăn no nê một bữa rồi. Long mãng chân chính trốn trong hư tướng long mãng này mở ra miệng to như chậu máu, nuốt vào một con cự viên trong đó. Tham lam không đủ voi, ta đã nghe nói qua, xà thôn viên này, vẫn là lần đầu tiên. Học sinh bên ngoài vừa nói xong, long mãng một ngụm nuốt con khỉ đầu tiên vào trong bụng. Cái gì, sao có thể, một con rắn được vẽ ra, có thể ăn tươi một con ma thú cao giai chân chính. Tiểu nha đầu này rốt cuộc có lai lịch gì, hỏa hồn sư, thật sự cường đại như vậy sao? Mọi người lấy hàng ngàn để tính triệt để há hốc mồm, đây không phải là thảo luận vấn đề ai mạnh ai yếu, mà là chấn động nhằm vào một chiêu công pháp nghịch thiên này của tiểu đoàn. Theo sát phía sau, mấy con cự viên muốn chạy trốn đã không kịp, năm tên tu sĩ triệu hoán ma thú đi ra cơ hồ tan vỡ. Ma viên vốn khó bắt, năm người bọn họ tập hợp đủ năm cái này, vận dụng lực lượng gia tộc không nhỏ, hiện giờ dưới một trận chiến ngay cả lông khỉ cũng không cho còn, mấy ca ca tan vỡ tại chỗ, trận đấu kết thúc. Chúc mừng chiến đội Long Khôn lại một lần nữa chiến thắng, trời đất của ta ơi, hỏa hồn sư trong truyền thuyết tướng mạo kinh diễm sáng ngời, không ngờ đã thành phong thái vô địch, để chúng ta hoan hô cho đội ngũ này đi. Sau khi trận tỉ thí này kết thúc, đoàn đội Từ Dương trực tiếp tiến vào thập cường, trong lúc nghỉ ngơi đã nhận được tư cách thư viện trong tay Long Khôn, cũng phát cho đoàn nhỏ một tấm. Mấy người các ngươi, thật sự là những học sinh tốt nhất ta từng mang theo rồi, huynh đệ, cố lên, nếu thật sự có thể lấy được vị trí thứ nhất, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Từ Dương cười vỗ vai Long Khôn, Long huynh đệ, chúng ta đã đồng ý với ngươi, làm học trò của ngươi, phải đưa cho ngươi một người đầu tiên trở về, tương lai thủ hạ của ngươi sẽ không còn có nhiều chim non như vậy nữa. Long Khôn, trận tiếp theo, cũng chính là cuộc so tài đỉnh cấp của 10 đội ngũ đứng đầu. Năm người trước mặt, tất cả đều là trang phục thư sinh quạt xếp, không giống chính là, tên đội trưởng ở giữa kia, trong tay nắm chặt một bộ bàn cờ, xem ra hẳn là một cao thủ cờ vây. Mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào vòng tròn nhỏ. Ca ca, tên kia dáng dấp xấu quá, ta không thích hắn. Kỳ thủ, Từ Dương mỉm cười vuốt ve cái đầu nhỏ của đoàn thể, không cần sợ, có ca ca ở đây, nếu đoàn người không thích hắn, lát nữa ca ca sẽ cho hắn tới tham gia trận đấu này. Tóm lại bất luận lát nữa thấy cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Đoàn người nhu thuận gật gật đầu, còn rút thời gian ngoắc ngón tay với Từ Dương. Trận đấu chính thức bắt đầu, quả nhiên, bàn cờ kia hung tợn lộ ra một vòng cười lạnh, dưới chân chấn động mạnh, trận lực cường đại ba động nhanh chóng mở ra. Trong chốc lát, trong thế giới đoàn nhanh chóng cải biến trạng thái, chỉ còn lại mình và thư sinh bị phê bình giá trị thấp, cùng với một bộ bàn cờ trước mặt. Hắc hắc, tiểu cô nương, ngươi nhất định phải thua. Bởi vì ngươi đã tiến vào trong ảo trận do ta biên chế, không có ai có thể giúp ngươi, chỉ có đánh cờ thắng ta, ngươi mới có thể chiến thắng ta, tránh thoát ảo trận này. Đoàn nhỏ chu môi, biểu thị không vui. Cũng không vội vàng bắt về phía quân cờ. Thư sinh này ngược lại không khách khí, trực tiếp cầm cờ đen đánh xuống một ván, chiếm tiên cơ. Tiểu cô nương, không nên cho rằng kéo dài thời gian có tác dụng, một bàn cờ không xong, người vĩnh viễn đừng hòng đi ra ngoài. Thư sinh cười rất hèn mọn bỉ ổi, đúng lúc này, thanh âm Từ Dương truyền vào trong tai từng đoàn. Nhà đầu, đừng sợ, nhìn bàn cờ, dựa theo điểm đen phía trên đi, đó là ca ca để lại cho cháu chỉ dẫn. Đột nhiên đoàn sáng lên. Điểm đen phía trên kia, chỉ có nàng thấy được, chính là cách đánh cờ của Từ Dương đối với tên kia. Thư sinh kia nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, không phải hắn bắt nạt một tiểu nữ nhi không biết đánh cờ. Mà là, ở toàn bộ Tề Châu đệ nhất kỳ thủ UU,